Tô Trầm ngạc nhiên ngoảnh lại, nỗ lực tìm kiếm lão ăn mày, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng lão ăn mày, ngược lại là xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Sau đó Tô Trầm nhìn thấy, bản thân trước đây từ trong xe ngựa đi ra, chính tự nhủ cái gì. Hắn nói với mình, Tô Trầm ý thức đến cái gì, cúi đầu nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy, nguyên lai mình chính là lão ăn mày kia. Lão ăn mày, Tô Trầm lẩm bẩm một tiếng, hóa ra là ngươi dở trò quỷ. Còn không phá cho ta. Phá, phá, phá, một tiếng chữ phá kích đãng trường không, chấn toái huyễn cảnh. Tô Trầm phát hiện bản thân vẫn như cố tại trong thần quốc của Dạ Chi nữ thần, chỉ là sát na hoảng hốt này, lại khiến cho Dạ Chi nữ thần triệt đi không ít chiến sĩ thần quốc. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, chính cùng Huyễn Mộng Chi chủ Phương Xa đối diện. Ánh mắt của đối phương lạnh lẽo, tàn nhẫn, tràn ngập tà ác. Đến cùng phải ngươi hay không? Tô Trầm không biết, nhưng hắn đã biết, vừa nãy chính là Huyễn Mộng đã hướng bản thân xuất thủ. Liền bởi vì hắn, làm lỡ cơ hội bản thân mức độ lớn nhất tiêu diệt Dạ Chi nữ thần. Đa tạ rồi, Huyễn Mộng. Dạ Chi nữ thần thở phào một hơi, một chút sai lầm, khiến cho chính mình chôn vùi mất nửa số chiến sĩ, kém một chút liền tín ngưỡng tan vỡ. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Huyễn Mộng một chút, Dạ Chi nữ thần thu liếm tâm thần. Nếu như không phải Huyễn Mộng cảnh của Huyễn Mộng chi chủ tổng là dùng tốt như vậy, lại đều là kịp thời như vậy, Dạ Chi nữ thần có lẽ liền thật nhận định Huyễn Mộng chi chủ chính là tên thần gian kia. Nhưng nếu như Huyễn Mộng thực là thần gian, vậy hắn hiện tại cũng nên xuất thủ rồi. Một mực hắn lại vẫn là đứng về phía chư thần, vì chư thần mà chiến. Điều này khiến cho chư thần cũng vô pháp hoài nghi, tương tự nghi hoặc chính là Tô Trầm, trong đầu lại lần nữa vang vọng lên lời nói của nhân tổ. Giết hắn, lẽ nào hắn thật sự không phải là nhân tổ? Nếu như hắn là, như vậy hiện tại chỉ cần phản chiến một đòn, chư thần liền tất nhiên bại trận. Nhưng sự thực là hắn không có, thậm chí còn giúp Dạ Chi nữ thần giải thoát khốn cảnh. Điều này khiến cho Tô Trầm cũng có chút không tự tin lên. Thôi vậy, nếu như ngươi thực là, vậy tin tưởng ngươi sẽ chọn thời cơ tốt xuất thủ. Nếu như ngươi không phải, vậy liền đồng thời giết chết đi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm cũng không nói nhiều. Lúc này Dạ Chi nữ thần đã mượn Huyễn Mộng kéo dài đem hết thảy chiến sĩ thần quốc bỏ chạy, thoát khỏi pháp tướng càn khôn của Tô Trầm. Bất quá một khi khôi phục lại trạng thái một đối một, Dạ Chi nữ thần phát hiện bản thân đối diện Tô Trầm vẫn không có bất cứ phần thắng. Hóa thần kỳ Tô Trầm, về mặt thực lực đã không kém gì thần linh bình thường. Bất quá đáng sợ hơn chính là, Tô Trầm không chỉ có là tiên, tương tự cũng nắm giữ thần. Hắn nhìn Dạ Chi nữ thần, nhẹ nhàng lên tiếng, thôi được, ngày hôm nay liền chân chính để cho ngươi cảm thụ một chút tư vị của tuyệt vọng đi. Theo lời nói này, Dạ Chi nữ thần phát hiện, từng cọng cây ngọn cỏ trong thần quốc của bản thân dĩ nhiên đều đang biến hóa. Cái kia cao lớn điêu khắc, cả vườn cây cối, thậm chí còn có nguy nga điện đường, càng là đều đã sống lại, hóa thành từng cái tồn tại kỳ hình quái trạng, như sinh mệnh đứng lên, hướng tới không trung phát ra to lớn thét gào. Đây là cái gì? Dạ Chi nữ thần phát ra tiếng thét sợ hãi, khiến vật chết nắm giữ sinh mệnh, đây là quyền năng thần cũng chưa từng nắm giữ, hoặc có lẽ là sinh mệnh chi thần sớm đã vẫn lạc từ lâu kia có thể làm được một ít, nhưng cũng không thể nào như hiện tại như vậy. Đây chính là pháp tắc phong thần của Tô Trầm. Tô Trầm trưởng pháp tắc chi lực, ngừng tụ ra pháp tắc phong thần của bản thân, nhưng hắn một mạch không có dùng qua trong lúc chiến đấu, mà càng nhiều là tại chiến tiền rèn đúc các loại khôi lỗi cường đại, hình thành quân đoàn. Tỷ như quân đoàn khôi lỗi hiện tại đang đối kháng cùng hỏa kiếm chi chủ, chính là tác dụng của pháp tắc phong thần của hắn. Đây là lần đầu tiên, Tô Trầm vận dụng tại trong chiến đấu, còn vừa dùng chính là quy mô siêu đại như vậy, trực tiếp đem thần quốc của Dạ Chi nữ thần đều tiến hành chuyển hóa. Dạ Chi nữ thần chỉ triệt đi chiến sĩ thần quốc, lại không triệt thần quốc, dù sao bản thân thần quốc đối với Dạ Chi nữ thần còn có tác dụng gia hộ, lại không nghĩ rằng Tô Trầm trực tiếp tiến hành phong thần diễn nghĩa đối với thần quốc rồi. Một màn này triệt để khiến Dạ Chi nữ thần kinh ngạc đến ngây người, cũng kinh ngạc đến ngây người chư thần khác. Thần quốc hoạt hóa, hóa làm vô tận quái vật đại quân. Đáng sợ nhất chính là, những quái vật này đều là do vật chất trong thần quốc xây dựng mà thành, bản thân liền có thần lực cường đại, xưng là thần vật cũng không quá đáng, lại được phong thần, uy năng càng thêm hùng vĩ. Đại quân quái vật khổng lồ cường thế xông ra, mỗi một cái đều mang theo uy năng nộ quyển cuồng lan. Hắc ám chi triều tịch quyển, nhưng yên bất diệt quân đoàn quái vật này, phối hợp vạn thú càn khôn pháp tướng của Tô Trầm, tạo thành đại thế vô khả bế nghế. Lần này, Dạ Chi nữ thần lại không cách nào ngăn cản, hắc ám chi triều tại dưới phong thần chi triều cùng vạn thú chi triều song triều hợp lưu trực tiếp tan tác. Kinh khủng nhất chính là, bởi thần quốc chuyển hóa, liền ngay cả những chiến sĩ thần quốc kia đều không thể độn hình, lại một lần nữa bị bức ép ra. Lần này Dạ Chi nữ thần muốn giấu đều không giấu được. Tiến công đại triều cuốn qua những chiến sĩ thần quốc kia, trong nháy mắt đem bọn hắn hôi phi yên diệt. không có thần quốc, coi như không cần vạn thú càn khôn tướng, bọn họ đều không thể phục sinh. Không, Dạ Chi nữ thần phát ra tê khiếu khủng bố đến cực điểm. Hắc ám tịch quyền thiên địa, khiến cho cả chân trời đều ảm đạm vô quang. Nhưng coi như nàng cổ động phong vân thế nào đi nữa, cũng vô pháp thay đổi vận mệnh bại vong. Lục thần thứ lần thứ 1200 đâm trúng vào trán nàng. Không động trên mi tâm phóng ra vô biên hắc ám, cũng tại trong trung cực chi hắc này dần dần tiêu vong. Dạ Chi nữ thần, vẫn lạc. Tô Trầm nhẹ nhàng đưa tay, một viên thần cách đã rơi vào trong tay hắn. Không tệ bảo bối, cầm. Tô Trầm vung tay lên, mảnh vỡ thần cách kia đã chia làm 14 đạo hào quang, phân biệt rơi vào trong tay 14 người bọn Cố Khinh La, Chư Tiên Giao, Diệp Phong Hàn, Nhạc Phong, Vân Báo, mỗi một mảnh kích cỡ bất đồng, thế nhưng 14 người này dùng xong, trên thân mỗi một người đều phóng ra thịnh thế quang hoa. Lại là Tô Trầm tính chuẩn lượng rồi, khiến mỗi người bọn họ đều vừa vặn tấn thăng. 14 đạo cột sáng trùng phá chân trời, 14 cỗ lực lượng cường đại phun trào mà ra. Cố Khinh La trước tiên hoàn thành lên cấp, nhanh chóng bay đến bên người Tô Trầm, phu quân, ta lên cấp rồi. Nàng nguyên bản là Kim Đan Kỳ, lần này lên cấp, lại là thành công đột phá đến Nguyên Anh. Tiếp lấy là Chư Tiên Giao cũng bay tới, mỹ mục nhất chuyển, vui vẻ nói, phu quân, ta cũng lên cấp rồi. Như vậy là tốt nhất, các ngươi đi đối phó Thiên Không Mẫu Thần, ta đi giải quyết Huyễn Mộng. Tô Trầm nói đã bay về phía Huyễn Mộng Chi Chủ, Thiên Không Thành versus Cuồng Bạo Chi Chủ, Quân Đoàn Khôi Lỗi đối kháng Hỏa Kiếm Chi Chủ, còn lại nhân tộc đối kháng Huyễn Mộng Chi Chủ, Nguyệt Chi Nữ Thần, Thiên Không Mẫu Thần cùng Thú Thần, áp lực lớn nhất, tất cả đều là dựa vào nhân số cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà điều này cũng chân chính triển hiện ra nhân tộc bây giờ cường đại. Một cái lại một cái tu sĩ nhân tộc trùng thiên phi khởi, như đàn châu chấu ập tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa ào ạt tràn lên. Cứ việc bốn thần là cường đại như thế, nhưng bọn họ phát hiện bản thân đối diện lại là một đạo sóng biển hung mãnh ngoan cường vĩnh không thối lui. Hơn nữa bên trong sóng biển này ẩn giấu nanh nhọn răng sắc, hung ác cự xa, tùy thời cũng có thể cắn ngược lại ngươi một cái. Một hồi đại chiến khó khăn gian khổ gian nan, tu sĩ nhân tộc cố nhiên là trả giá thương vong to lớn, bốn thần cũng cảm thấy vất vả không ngớt. Mà Dạ Chi nữ thần vẫn lạc, không thể nghi ngờ là mang đến chuyển chiết điểm trọng yếu cho trận thần chiến này. Tô Trầm trực tiếp hướng Huyễn Mộng Chi Chủ bay đi, vạn thú càn khôn tướng tái hiện, trực tiếp bao phủ Huyễn Mộng Chi Chủ. Tô Trầm, Huyễn Mộng Chi Chủ âm thanh ầm ầm, đúng, ta đến rồi. Tô Trầm hồi đáp, hắn nhìn Huyễn Mộng Chi Chủ, ánh mắt phức tạp, nếu ngươi đã không muốn hiện hình, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta buộc ngươi phải hiện rồi. Huyễn Mộng Chi Chủ lạ kỳ trầm mặc một chút, sau đó mới nói, hắn có nói với ngươi, nếu như nhìn thấy ta, nên làm như thế nào không? Hắn bảo ta giết ngươi. Tô Trầm hồi đáp, là như vậy sao? Huyễn Mộng Chi Chủ thở dài một hơi, hắn nguyên lai, liền căm hận thân phận này như vậy sao? Tô Trầm nghe ra ý tứ hắn, vì vậy, hắn xác thực là ngươi, ngươi cũng xác thực là hắn, đúng không? Nghe nói như thế, Huyễn Mộng Chi Chủ bắt đầu cười hắc hắc, ngươi có biết cái gì gọi là mộng sao? Tô Trầm ngẩn người, Huyễn Mộng Chi Chủ đã nói, mộng giả, nhật chi sở tư, giả chi sở mê, ngày nghĩ gì đêm mơ vậy? Là hư giả của chân thực, tư tưởng vô tự, càng là đối lập của tự ngã. Đối lập của tự ngã, Tô Trầm chấn động trong lòng, rốt cục đã minh bạch gì đó, hắn cùng ngươi là nhất thể lưỡng diện. Vậy ngươi là kẻ nào? Huyễn Mộng Chi Chủ biểu tình đột nhiên dữ tợn lên, là tồn tại đòi mạng ngươi. Vĩnh hằng mê mộng, sau một khắc, trước mắt Tô Trầm một phiến trời đất quay cuồng, đã không biết thân tại nơi nào. Chương 1163, tối trung chi chiến 4. Thiên toàn địa chuyển, thương hải tang điền, cảnh tượng trước mắt Tô Trầm đột nhiên biến hóa. Phát hiện chính mình đã thân tại một mảnh thế giới hoang vu trống trải, bốn phía khắp nơi là một phiến tử tịch. Chỉ có một cái tồn tại cao lớn hùng vĩ phương xa, hấp dẫn Tô Trầm chú ý. Nhân tổ, Tô Trầm nhẹ nhàng nói, đó rõ ràng là nhân tổ. Hắn chính ngồi ở nơi đó, cười nhìn bản thân, quả nhiên là ngươi, ngươi tại trong thân thể của Huyễn Mộng, ngươi chính là Huyễn Mộng. Tô Trầm nhẹ nhàng nói, nhân tổ nhưng khe khẽ lắc đầu, sự tình không phải giống như ngươi tưởng tượng. Huyễn Mộng là Huyễn Mộng, ta là ta. Chúng ta không phải là một cái tồn tại, chỉ ít tại khởi đầu không phải. Khởi đầu không phải, Tô Trầm ngạc nhiên, nhân tổ gật đầu, như người biết, ta là nhân chi tổ, từ cổ chí kim, cái nhân tộc đầu tiên. Mà sự tồn tại của ta, kỳ thực là một cái cấm kỵ. Tô Trầm đối với điều này đã có hiểu biết, chúng ta tiềm lực của nhân tộc rất lớn. Nhân tổ gật đầu, lớn đến vượt quá tưởng tượng, nhân tộc là sinh mệnh do thời gian chi chủ, sinh mệnh chi chủ cùng tử thần đời đầu tiên liên hợp sáng tạo, vào lúc ấy. Bọn họ muốn chính là tìm kiếm phương pháp vĩnh sinh, nhân tộc chính là một trong những con đường đi về cái mục tiêu này của bọn họ. Bọn họ không phải cũng đã có tín ngưỡng chi đạo sao? Nhân tổ khe khẽ lắc đầu, còn thiếu rất nhiều. Tín ngưỡng cũng là có cao thấp, càng là sinh mệnh cao cấp, tín ngưỡng chi lực mang đến liền càng cường đại, liền càng có thể đề thăng thực lực chư thần. Chính là vì cái nguyên nhân này, chư thần vẫn luôn tận lực sáng tạo sinh mệnh càng thêm cường đại để tín ngưỡng bản thân, từ đó mang đến tín ngưỡng mạnh hơn. Rất nhiều chí tộc chính là dưới tình huống như vậy được sáng tạo ra. Chư thần phát hiện, trí tuệ càng cao, tín ngưỡng càng thành kính, tiềm lực càng lớn, tín ngưỡng mang đến liền càng mạnh. Vì vậy bọn họ không ngừng sáng tạo sinh mệnh cường đại, vì thế thậm chí không tiếc dung nhập vào bộ phận đặc tính của thần. Nhân tộc chính là dưới tình huống như vậy được sáng tạo ra. Bọn họ có ngoại hình tương đồng với thần, không có vĩ lực thông thiên triệt địa giống như thần, nhưng có vô tận tiềm lực, có thể từ nội bộ bản thân nảy mầm ra sáng sinh chi lực. Bất quá coi như những thần linh như thời gian chi chủ cũng không nghĩ tới, tiềm lực của nhân tộc vượt xa bọn họ tưởng tượng. Tại sao khi nhân tộc lớn lên, dĩ nhiên dần dần phát triển ra hệ thống tiên lực. Tự mình lên cấp là điều chư thần vẫn luôn cho phép, bởi vì càng cường đại, tín ngưỡng cũng càng mạnh. Thế nhưng sau khi thực lực nhân tộc đạt tới trình độ nhất định, chư thần phát hiện, tiên lực bọn họ nắm giữ dĩ nhiên có thể chuyển hóa thần lực, thậm chí thôn phệ thần lực, đem thần lực làm dinh dưỡng cho chính mình trưởng thành. Điều này liền khiến bọn hắn bắt đầu kinh hoàng, mà nhân tộc tại sau khi nắm giữ tiên lực cường đại, tự thân cũng từ từ ngạo mạn tự đại. Bọn họ dần dần không còn tuân theo ý kiến chư thần, thậm chí không còn tín ngưỡng chư thần. Bởi vì tu tiên chính là tu tự thân, yếu tố cơ bản của tu hành tiên đạo chính là tín phụng bản thân, cùng chư thần chi đạo đi ngược lại. Vậy là khác biệt giữa thần cùng người càng lúc càng lớn, chư thần cuối cùng quyết định diệt trừ nhân loại. Đó là một hồi đại chiến thời kỳ thượng cổ, nhân tộc nắm giữ lực lượng tiên đạo, kỳ thực cũng đã có tư cách cùng chư thần nhất chiến. Nhưng đáng tiếc bọn họ vẫn là đã thất bại, tiên lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là thế lực tân sinh, đối diện thế lực cường đại lâu năm, thế lực tân sinh chung quy là còn chưa kịp lớn lên thành đại thụ che trời bại trận. Sau khi đánh bại nhân tộc, chư thần không có hủy diệt nhân tộc, mà là phong ấn lực lượng của bọn họ, khiến bọn hắn đời đời kiếp kiếp vô pháp sử dụng tiên lực nữa, nhân tộc ngược lại đi lên hệ thống nguyên đạo, con đường này, bọn họ đi được gian nan mà mạn trường vô bỉ. Bất quá có một người, lại thoát khỏi cái vận mệnh này, đó chính là Nhân Chi Tổ. Làm nhân tộc đầu tiên, Nhân Tổ nắm giữ lực lượng cường đại, hắn không phải thần, lại là tồn tại gần với thần nhất. Cứ việc thất bại, Nhân Tổ nhưng không chịu cam lòng tất cả những thứ này, nỗ lực tìm kiếm sinh cơ. Nhân tộc cùng chư thần đại chiến, cũng không hoàn toàn là bị đè lên đánh. Một ít thần linh xui xẻo, thực lực không đủ cũng từng bị nhân tộc đánh bại, thậm chí giết chết. Huyễn Mộng Chi Chủ, chính là một người trong đó. Vào lúc ấy Huyễn Mộng Chi Chủ, còn chưa có tư cách sử dụng cái danh hào chủ này, chỉ là một cái phổ thông hạ vị thần, mộng thần. Có thể tại trong mộng xuyên toa sinh mệnh, vãng lai các loại mộng cảnh, trộm lấy một ít tiềm thức của mọi người cùng những sinh linh khác, để nuôi bản thân. Bản thể của nó là một cây đạo linh thụ, đạo ở đây là trộm sau khi trưởng thành mới hóa mà thành thần, mỗi một viên trái cây sinh ra, đều là mộng tinh linh. Vào lúc ấy mộng thần, cũng càng thêm thuần túy, chỉ là đơn thuần yêu thích mộng cảnh, tới lui tuần tra mộng cảnh. Mãi đến tận hắn gặp phải nhân tổ, hồng hoang thượng cổ, một ít nhân tộc ăn mặc gia thú, tay cầm rìu đá chính vội vã triệt thối. Mặc dù bọn hắn trang bị đơn sơ, quần áo lam lũ, xem ra liền giống như người nguyên thủy vậy, thế nhưng trên người mỗi một kẻ đều tán phát ra khí thế cường đại. Bọn họ tại trong sơn dã nhanh chóng xuyên hành, tìm kiếm gì đó. Mãi đến tận một tiếng hoan hô, tìm tới, hắn ở nơi đó. Đại hoang nhân tộc dồn dập chạy tới, trong rừng núi cách đó không xa, một tôn thần linh chính nằm trên mặt đất, kim sắc máu tươi ồ ồ chảy xuôi, đã hội tụ thành một phiến kim huyết chỉ đường. Thần linh kia còn đang thở hổn hển, nhưng đã không bò dậy nổi. Vạn ác chư thần, một tên đại hoang nhân tộc phẫn nộ gầm thét lên xông tới, một búa chảm hướng thần linh trên đất. Trên thân thần linh kia nổi lên thần quang, nhưng mà trên phủ lóe lên bạch quang, thần lực hộ cháo dĩ nhiên không ngăn được một đòn của rìu đá này, bị đánh vào trên thần lực khải giáp, cự lực xuyên thấu khải giáp, bắn tung ra một vạt máu tươi. Ngao, thần linh kia phát ra thống khổ kêu gào, không, ta là thần, ta không thể chết ở chỗ này. Hắn phát ra tuyệt vọng thét gào, thế nhưng những đại hoang nhân tộc kia vẫn bất chấp một búa lại một búa chặt xuống, bọn họ muốn tươi sống băm chết cái thần này, để phát tiết oán hận trong lòng. Buông tha ta, van cầu các ngươi, ta là mộng thần, ta có thể ban tặng các ngươi vô tận lực lượng, vĩnh hằng chúc phúc, nhu mỹ mộng cảnh. Mộng thần liều mạng kêu, bản năng cầu sinh khiến hắn phát ra cầu xin chi từ. Ngươi cái gì cũng cho không được chúng ta. Đại hoang nhân tộc đáp lại lời nói lãnh khốc, đáng chết, khốn nạn, lũ nhân tộc đáng chết các ngươi chết chắc rồi, các ngươi đều chết chắc rồi. Mộng thần tức giận chửi ầm lên, đúng, chúng ta chết chắc rồi. Nhân tộc đứng đầu đáp lại, chàng chiến tranh này, chúng ta đã thua. Nhưng coi như thua, chúng ta cũng phải thua có tôn nghiêm, có khí tiết, cũng phải kéo lũ thần linh đáng chết này hạ thủy. Điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, thay vì huyết chiến đến chết, còn không bằng cầu thả sống trộm, sống tiếp vài người. Ta biết chư thần cũng không có dự định giết hết các ngươi, bọn họ chỉ là muốn phong ấn sức mạnh của các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn vô pháp sử dụng lực lượng cấm kỵ này nữa. Mộng thần lại quay lại cầu xin, hắn một lúc chửi rủa một lúc cầu xin, trở mặt cũng là cực nhanh. Nhân tộc đứng đầu cười lạnh, sống sót như vậy, lại có ý nghĩa gì? Ta tình nguyện chết đi, nhưng ít ra sống sót, mới có hy vọng không phải sao? Nếu như chết rồi, vậy thì thật sự một tia hy vọng cũng không còn. Mộng thần tiếp tục vận động môi lưỡi nói, nhân tộc đứng đầu ngẩn ra, sau đó hắn lắc lắc đầu, ngươi giúp không được ta cái gì. Tiếp tục công kích, không, không, ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp các ngươi bảo lưu chỉ ít một hạt giống. Một hạt giống, cái gì hạt giống, chúng nhân đều là ngẩn ra, nhân tộc đứng đầu nhấc tay lên, chúng nhân ngừng tay. Mộng thần nhanh chóng nói, một viên hạt giống hy vọng. Các ngươi không phải là không muốn bị phong ấn sao, như vậy, chỉ cần các ngươi nguyện ý vứt bỏ hình thể này. Ta liền có thể giúp hắn một lần nữa niết bàn trưởng thành. Làm sao trưởng thành, trở thành một viên trái cây của ta, một cái mộng tinh linh của ta. Tiến vào thân thể của ta, giấc mơ của ta, tồn tại ở nơi đó. Nơi đó là thế giới độc thuộc về ta, không có bất kỳ thần linh nào có thể phát hiện. Chúng nhân cười mỉa, chuyện này quả thật là si nhân thuyết mộng, làm sao có khả năng. Mộng thần vội vàng nói, điều này là thật có thể thực hiện, chỉ cần các ngươi nguyện ý tiến vào giấc mơ của ta. Liền sẽ bị phong ấn tại trong giấc mộng của ta, mãi đến tận một ngày nào đó, hắn một lần nữa trưởng thành, lại thoát ly ta cũng có thể. Như vậy, thân thể của ngươi chính là lao tù mới của chúng ta. Chúng nhân xem thường, đây là phương pháp tốt nhất bảo vệ các ngươi. Mộng thần nghiêm túc nói, nếu như các ngươi không tin tưởng, còn có thể thanh lý đi ký ức khoảng thời gian này của ta. Ta không biết các ngươi ở trong thân thể của ta, cũng không có khả năng hại các ngươi. Nhân tộc không tin, nhưng khi đó, nhân tộc đứng đầu lại do dự. Bởi vì hắn phát hiện, đây chí ít là một cái cơ hội. Nhân tộc đã chiến bại, dưới vận mệnh bại vong đã định, vì bảo lưu một ít hạt giống hy vọng cho nhân tộc, kỳ thực cơ hội thế nào cũng là muốn thử một chút. Cứ việc mộng thần nói rất hoang đường, rất bất khả tư nghị, nhưng chính là bởi vì hoang đường cùng bất khả tư nghị, trái lại chứng thực có khả năng thực hiện. Bởi vì nếu như hắn nói dối, kỳ thực là có thể nói dối càng tốt hơn một chút, càng khiến người dễ tiếp thu hơn một chút. Chỉ có chân thực, mới không cần suy nghĩ năng lực tiếp nhận. Ý thức được điểm này, nhân tộc đứng đầu quyết định thử một lần. Cuối cùng, do tự thân thủ lĩnh nhân tộc thử nghiệm, còn những người khác thì tìm kiếm phương thức khác. Vì sinh tồn, vì kéo dài chủng tộc, bọn họ cần phải tìm mỗi một khả năng, mỗi một cái phương pháp. Liền như vậy, hắn từ bỏ bản thân, tiến vào trong thân thể mộng thần, thành công trở thành một viên hạt giống nho nhỏ của mộng thần đạo linh thụ, mà mộng thần cũng bị thanh lý ký ức. Mất đi đoạn này ký ức mộng thần, cũng không biết mình cùng nhân tộc đạt thành giao dịch, chỉ biết mình trọng thương sắp chết. Hắn kéo thân thể trọng thương trở lại nơi ở của chính mình, bắt đầu dưỡng thương. Không lâu sau đó, nhân tộc chi loạn triệt để bình định, những nhân tộc còn lại bị xuống phong ấn, vĩnh viễn vô pháp sử dụng lực lượng cấm kỵ. Thế nhưng ai cũng không biết, còn có một cái nhân tộc hoàn chỉnh tồn tại tại trong thể nội một cái thần. Liền như vậy, thời gian một thoáng liền trôi qua hơn vạn năm. Vì vậy sau đó, ngươi liền trở thành huyễn mộng chi chủ. Tô Trầm hỏi, tạo thành tất cả mọi thứ ngày hôm nay? Không. Đó chỉ là một cái bắt đầu, còn xa xa mới tới kết thúc. Nhân tổ thổn thức hồi đáp, chân chính cố sự, còn ở phía sau đây. Chương 1164, tối trung chi chiến 5. Nhân tộc sau khi bị phong ấn, trở thành sinh mệnh cấp thấp nhất, cùng những chí tộc khác đồng thời, trải qua cuộc sống bi thảm bị làm thức ăn. Đám thần linh như trước cao cao tại thượng, hấp thu tín ngưỡng, hưởng thụ bái lạy. Nho nhỏ mộng thần đã từng hướng nhân tộc cầu xin kia, cũng như trước tiêu giao tồn tại. Du tẩu tại sinh mệnh mộng cảnh, xuyên toa hấp thực lực lượng tinh thần. Phần lớn thời điểm, hắn liền như thế du lai đãng khứ, mãi đến tận một quả trái cây của hắn chín. Mỗi một cái trái cây đều là một cái mộng tinh linh, mỗi một cái mộng tinh linh cũng đều là hài tử của hắn. Những mộng tinh linh này nghỉ lại tại trên người mộng thần, liền như xúc giác của hắn, có thể nhận biết tin tức ngoại giới, cũng có thể giúp hắn phóng thích uy năng của thần, là thủ đoạn đặc hữu của mộng thần. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, mãi đến tận ngày hôm đó. Một cái mộng tinh linh hàng sinh thay đổi thần sinh của hắn. Mộng tinh linh là một loại sinh mệnh nghịch ngợm mà lại an tĩnh. Nói nó nghịch ngợm là bởi vì chúng nó tổng là díu ra díu dít nói chuyện, nói nhiều không chịu nổi, hơn nữa là loại lời nói tràn đầy ngây thơ kia. An tĩnh liền bởi vì ngoại trừ nói chuyện, bọn chúng tựa hồ cũng không biết làm gì khác. Mỗi ngày chính là tại trên đạo linh thụ nhảy nhót tới lui, liền ý nguyện rời khỏi thụ độc lập trưởng thành cũng không có. Cái mộng tinh linh này lại bất đồng, nó rất ít nói chuyện, tổng là một mình yên lặng, vì vậy tên của nó liền gọi Mặc. Nhưng Mặc lại không hề an phận, thỉnh thoảng liền sẽ rời khỏi đạo linh thụ, hướng về thế giới bên ngoài. Mộng thần không thể không một lần tiếp một lần đem Mặc trảo trở lại trên người chính mình, nói cho hắn biết nguy hiểm bên ngoài. Nhưng mà Mặc lại tổng là không nghe lọt, đại đa số thời điểm, nó một thân một mình suy nghĩ, ngẫu nhiên, liền sẽ tiếp tục ra ngoài, thỉnh thoảng còn có thể gây ra chút họa về cho mộng thần. Tỷ như ăn vụng thiên niên thảo một cái thần linh nào đó trồng, hay là vì một đám tiện dân bố thí mưa móc, ban tặng bọn họ phúc duyên. Mỗi một lần mộng thần đem nó nắm về, đều phải giáo huấn nó một phen. Vào lúc ấy, Mặc liền sẽ nói, phụ thân, tại sao ta phải một mạch ở bên cạnh ngươi? Tại sao ta không thể một mình trưởng thành? Bởi vì đây chính là vận mệnh của mộng tinh linh, ta, chính là thế giới của các ngươi. Mộng thần hồi đáp, mộng tinh linh sinh ra từ đạo linh thụ, chết đi cũng tại đạo linh thụ chính là thế giới của bọn chúng. Thế nhưng Mặc bất đồng, nó hiển nhiên không dự định tuân thủ phần vận mệnh thuộc về mộng tinh linh này. Có một buổi tối, nó chạy mất rồi, nó liền như vậy rời khỏi đạo linh thụ, vĩnh viễn cùng mộng thần mất liên lạc. Đối với mộng thần mà nói, mất đi một cái mộng tinh linh cũng không có gì đặc biệt. Cứ việc Mặc rời khỏi khiến hắn có chút thương tâm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mãi đến tận một ngày nào đó rất nhiều năm sau, một cái ý chí đột nhiên liên thông hắn. Nó gọi hắn phụ thân. Phụ thân, ta là Mặc. Mặc, mộng thần bắt đầu nghĩ danh tự này đến cùng thuộc về ai. Thời gian quá dài, hài tử quá nhiều rồi, dẫn đến mộng thần cũng không thể nhớ được quá nhiều hài tử của mình. Cũng may hắn rốt cục vẫn là nhớ ra rồi. Mặc, hài tử của ta, hóa ra là ngươi. Ngươi lại vẫn còn sống. Vâng phụ thân, ta còn sống. Rời khỏi ngài đoạn thời gian đó, ta trải qua có chút gian nan, nhưng ta rất vui mừng ta sống sót. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi là làm sao liên hệ ta? Ta ở một chỗ rất xa, ta là thông qua mộng cảnh liên hệ ngài. Ở chỗ này, tinh thần lực của chúng ta có thể vô hạn phóng đại. Đúng, nhưng mà tại sao ta vô pháp nhận biết được sự tồn tại của ngươi? Đó chính là điều ta muốn nói cho ngài, phụ thân. Ta phát hiện thế giới của mộng cảnh còn có không gian rộng rãi như vậy, còn có tiềm lực phát triển vĩ đại. Phụ thân, ngài là thần của mộng cảnh, nhưng ngài còn rất xa chưa hề đem quyền năng của mộng cảnh chi thần phát triển ra. Quyền năng, đó là cái gì? Mộng thần có chút hoang mang, chính là quyền hạn của ngài, lực lượng pháp tắc mà ngài trưởng khống, năng lực khống chế của ngài đối với cái thế giới này. Đó chính là quyền năng của ngài. Ta không hiểu, mộng thần hoang mang nói, mặc dù là thần, thế nhưng thần tự thiên địa mà sinh. Sinh ra đã có lực lượng, là biết mà không hiểu tại sao. Vì vậy mộng thần không rõ bản chất, cũng không hiểu ý nghĩa lời nói này của Mặc. Không sao, ngài chỉ cần biết, ta có thể giúp ngài trở nên càng cường đại là được. Mặc du du lên tiếng, càng thêm cường đại, mộng thần đối với cái từ này lý giải nhưng là phi thường sâu sắc, đặc biệt là những thượng vị thần kia, như thời gian chi chủ, quang huy chi chủ, bọn họ triển hiện ra vô biên uy năng, mỗi một lần đều làm cho hắn ước ao cực kỳ. Mà hiện tại, Mặc nói có thể mang đến cho hắn tất cả những thứ này. Điều này khiến cho hắn hưng phấn. Ta nên làm thế nào? Hắn hỏi, bện dệt một cái thế giới trong mộng. Mặc hồi đáp, từ ngày đó trở đi, mộng thần bắt đầu tại dưới sự chỉ dẫn của Mặc, thành lập một cái vương quốc mộng cảnh. Mộng cảnh trước đây, liền như là một phiến tùng lâm hoang dã. Giấc mộng của mỗi một cái sinh mệnh, đều là cỏ dại, cây cối sinh trưởng tự nhiên tại trong rừng rậm này. Mà mộng thần chính là thợ săn duy nhất có thể xuyên toa tại trong rừng rậm này, có thể thay đổi mọi thứ nơi này. Chỉ là hắn trước đây, trước nay chưa từng nghĩ tới đi thay đổi. Thế nhưng tại dưới sự chỉ dẫn của Mặc, hết thảy đều bắt đầu bất đồng. Hắn bắt đầu từ thợ săn chuyển hướng nông phu, thay đổi diện mạo tùng lâm. Mộng cảnh của vô số sinh mệnh liền như vậy tại dưới mộng thần thao túng biến hóa, mộng cảnh tùng lâm cũng bởi vậy xuất hiện biến hóa long trời lở đất, khí tức nguyên thủy man hoang dần dần tiêu thất. Thay vào đó chính là một phiến thổ địa càng thêm trật tự hoàn chỉnh hơn. Ở chỗ này, mộng thần chính là chúa tể tối cao, là kẻ thống trị vạn vật. Mượn địa vị trí cao vô thượng trong mộng cảnh, mộng thần không ngừng hấp thu tinh thần lực của những sinh linh khác, cấp tốc để thăng bản thân. Mà đám mộng tinh linh cũng không còn không có gì để làm. Bọn họ đã có công tác của bản thân, chính là trợ giúp mộng thần duy trì thế giới mộng cảnh, mỗi một cái mộng tinh linh đều trở thành người làm công cho mộng thần, vì sự phồn vinh của thế giới mộng cảnh làm ra cống hiến. Đương nhiên, ngay từ đầu, cái gọi là thế giới mộng cảnh còn chỉ là một phiến man hoang, mộng thần cùng Mặc nỗ lực, cũng chỉ là tại trong phiến man hoang này mở ra một cái thành thị nho nhỏ. Nhưng mà coi như là vậy, một cái thế giới đối lập với hiện thực cũng vẫn là từ từ thành hình. Cùng lúc đó, một ít tình huống mới ở bên ngoài phát sinh. Nhân tộc, lần nữa đã có động tác, không có ai biết là từ lúc nào, nhân tộc dĩ nhiên phá tan phong ấn. Một ít nhân tộc dĩ nhiên một lần nữa nắm giữ tiên lực, cũng không ngừng tích góp chuẩn bị lần nữa đối kháng chư thần. Bất quá lần thứ hai đối kháng thất bại so với lần đầu tiên càng khốc liệt hơn. Bởi vì một tên nhân tộc không thể chịu đựng chư thần áp bức, tại trong một lần đối kháng không cẩn thận triển hiện ra lực lượng này, tiên lực từng khiến cho chư thần rất là kiêng kỵ tái xuất hiện, trực tiếp gợi ra chư thần khủng hoảng, tự thân xuất thủ, lại lần nữa mẫn diệt nhân tộc. Hơn nữa lần này xuất phát từ kiêng kỵ đối với nhân tộc, bọn họ quyết định không bảo lưu cái chủng tộc này nữa, mà là đem toàn bộ yên diệt. Đúng, không giữ lại ai, toàn bộ giết sạch, bọn họ cũng xác thực làm được. Đương nhiên, thủ đoạn thẳng thắn gọn gàng như vậy, cũng khiến bọn hắn đã bỏ qua một chuyện, chính là nhân tộc đến cùng làm thế nào phá tan phong ấn, lại là làm thế nào cấu kết. Duy nhất biết, có lẽ chính là Mặc. Mặc, tự nhiên chính là thủ lĩnh nhân tộc lúc trước tiến vào trong thân thể mộng thần kia. Tại sau khi hắn thức tỉnh ký ức, biết được thân phận của mình, hắn liền vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế vì tự do của nhân tộc mà phấn đấu, vì thế hắn đặc ý liên hợp mộng thần, kiến tạo thế giới mộng cảnh, chính là vì thông qua mộng cảnh liên hợp nhân tộc, truyền thụ phương pháp phá mở phong ấn, tích lũy lực lượng, lại lần nữa khởi sự. Nhưng mà vì tự do mà chiến đại giá cần phải trả là to lớn như thế, lớn đến thậm chí diệt tộc, lại khiến cho nhân tổ hầu như triệt để tan vỡ. Đặc biệt là khi chư thần phất lên đồ đao, quyết định đối với nhân tộc một cái cũng không lưu lại thì, nhân tổ triệt để tuyệt vọng. Một ngày kia, hắn lấy thân phận mộng tinh linh, một mình du tẩu tại cái thế giới này. Hắn biết, cái thế giới này không thuộc về bọn họ, không thuộc về nhân tộc. Một khắc đó, hắn nghĩ tới là kết thúc bản thân. Kết thúc bản thân, kết thúc đi cái ý thức cuối cùng của nhân tộc trên thế giới này, khiến nhân tộc không còn tồn tại, cũng sẽ không còn có thêm cái gọi là thống khổ, dày vò, cùng đánh trận. Liền vào lúc đó, hắn đi tới bên một cái hồ nhỏ. Ở bên hồ, hắn nhìn thấy một bộ thi thể của nhân tộc, một bộ thi thể nhân tộc vừa mới chết không lâu, Mặc thậm chí còn có thể cảm nhận được linh hồn bất tán kia của đối phương hướng về chính mình kể ra nỗi thống khổ của hắn. Nguyên lai cái nhân tộc gọi là ai này, là một cái nhân tộc có thiên nhiên thiếu hụt thân thể, hắn có thiếu hụt rất lớn, vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh tiên lực. Điều này khiến cho hắn vĩnh viễn chỉ có thể bình thường, vô pháp thành tiên. Đương nhiên, chỗ tốt của bình thường là hắn có thể sống lâu một chút. Vì vậy hắn hầu như là nhân tộc chết cuối cùng, nhưng dù là như vậy, trái tim của hắn là bi thống, cũng là không cam lòng. Hắn khát vọng như những người khác đồng dạng chiến tử, mà không phải liền như vậy yên lặng ra đi. Oán khí của hắn rõ ràng như thế, dẫn đến Mặc đều sâu sắc cảm thụ được. Một khắc đó, Mặc đột nhiên ý thức được, chống lại còn chưa kết thúc. Tàn hồn của ai tiêu tán, thi thể vẫn như cũ tồn tại. Mặc thủ tại bên cạnh thi thể, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn tiến vào thi thể này. Vậy là liền như vậy, Mặc từ bỏ thân thể của mộng tinh linh, lại lần nữa trở lại nhân tộc thể nội. Hắn lúc này, cũng đã thành nhân tộc duy nhất trên cái thế giới này. Hắn, chính là nhân tộc chi tổ. Chương 1165, tối trung chi chiến 6. Nhân tộc tại thời điểm sớm nhất cũng không gọi nhân tộc, mà gọi ti tộc, ý là thấp kém chi tộc, sau đó gọi nghịch tộc, tức là phản nghịch chi tộc. Bản thân nhân tộc thì tự gọi tiên tộc, ý tứ tức người ở trên núi, cùng thần tranh phong chữ tiên bằng chữ nhân cộng chữ sơn. Bây giờ tiên tộc diệt sạch, thiên hạ vô tiên, Mặc thay tiên khu, liền trở thành một tiên duy nhất hành tẩu thế gian. Mà tiên, là thứ thần không cho phép tồn tại, Mặc rất rõ ràng điểm này, vì vậy vì đó cải danh thành nhân. Chữ tiên bỏ sơn, chính là nhân, vì vậy, đây liền là căn nguyên của nhân tộc, không có căn cơ sơn, tiên từ đỉnh núi vẫn lạc, tức là nhân. Vì để cho nhân tộc phồn diễn lớn lên, nhân tổ lấy thân thể tàn khuyết này của bản thân làm bản nguyên, mượn phương thức sinh sôi đặc thù của mộng tinh linh cùng vạn vật sáng sinh chi lực đặc hữu của thiên địa đại thế này để sinh sôi nhân tộc, rất nhanh liền đản sinh ra 12 tên nhân tộc mới, cũng coi đây là khởi đầu, đã bắt đầu quá trình nhân tộc sinh sôi dài dằng dặc. Bởi vì là lấy tiên khu không trọn vẹn của nhân tộc làm đầu nguồn huyết mạch, vì vậy nhân tộc cùng tiên tộc trước đây bất đồng, hầu như không thể nào còn có cơ hội tu hành tiên đạo nữa. Như vậy cho dù chư thần phát hiện, cũng sẽ không lưu ý. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng đây là một cái chủng tộc hoàn toàn mới, cùng tiên tộc lúc trước không quan hệ. Cũng không kỳ quái, bởi vì thế giới này, tướng mạo chưa bao giờ là căn nguyên khác biệt giữa sinh mệnh, bản chất mới là. Như là bạo tộc, ám linh tộc, nguyên tộc, tại phương diện hình thể cùng nhân tộc, tiên tộc đều không khác mấy, dù sao đều là lấy thần làm bản gốc tiến hành sáng tạo, bản thân liền sẽ không sai biệt quá to lớn. Vì vậy tại sau khi xác nhận nhân không phải là tiên, chư thần liền mặc kệ họ tự do phát triển. chỉ có nhân tổ biết, đầu nguồn của nhân, vẫn như cũ là tiên. Chỉ bất quá là một cái tiên không trọn vẹn, cứ việc phần tàn khuyết này khiến con người hầu như không còn bất kỳ khả năng tu tiên nào, nhưng chung quy không phải hoàn toàn vô khả năng. Cho dù chỉ có cơ hội một phần ngàn tỷ, cơ hội chỉ ít tồn tại. Có cơ hội, thì có hy vọng, đây có lẽ chính là động lực lớn nhất chống đỡ nhân tổ vượt qua quãng thời gian dài dằng dặc này. Trong thời gian sau đó, nhân tổ liền bắt đầu mạn trường chờ đợi. Đương nhiên hắn cũng biết, coi như nhân tộc một lần nữa thức tỉnh tiên lực, cũng không có cơ hội nào đánh thắng thần. Dù sao năm đó tiên tộc, chính là bị đánh bại tại thời điểm càng cường đại. Vậy ý nghĩa là nhân tộc không chỉ cần thức tỉnh, còn phải càng mạnh hơn, mà chư thần, thì cần phải suy yếu. Làm sao suy yếu chư thần? Đáp án chính là nội chiến. Vậy là nhân tổ bắt đầu tính kế bốc lên chư thần nội chiến. Bất quá hắn cuối cùng không có thành công. Vào lúc này chư thần, chính đang thịnh thế. Thế giới rất lớn, tư nguyên rất nhiều, mà số lượng thần bất quá mấy trăm như vậy, hoàn toàn không cần thiết liều mạng với nhau, vì vậy hắn cố gắng thế nào cũng vô dụng. Ngược lại tranh chấp lần thứ tư giữa chư thần cùng nguyên thú lại lần nữa phát sinh. Sớm tại trước khi nhân tộc đối kháng chư thần, tranh chấp giữa nguyên thú cùng chư thần liền đã bắt đầu rồi. So với nhân tộc, nguyên thú càng thêm hung dữ, thực lực cũng càng thêm cường đại, tạo thành phá hoại cũng nghiêm trọng hơn. Bọn họ đối chư thần chống lại càng không phải một lần, mà là một lần tiếp một lần. Bất quá lần này có chỗ bất đồng. Sau khi chiến tranh kết thúc, chư thần kinh ngạc phát hiện, mức độ nguyên năng của nguyên hoang đại lục dĩ nhiên giảm xuống. Lúc này chư thần mới phát hiện không bình thường, nguyên lai nguyên hoang đại lục sớm tại trong vô số lần chiến tranh, lệch khỏi vị trí của chính mình, từ trung ương của nguyên năng chi hải trôi về phía biên giới, đồng thời càng ngày càng xa. Mà lần chiến tranh này ra tốc điều trên, khiến cho nguyên lực của nguyên hoang đại lục tiến một bước mỏng manh. Chư thần rốt cục bắt đầu kinh hoàng, quyết định đem nguyên hoang đại lục mang về trung ương của nguyên năng chi hải. Vì thế bọn họ đã nghĩ tới phương pháp lợi dụng chiếc thuyền nhỏ côn địa này để kéo động con thuyền lớn nguyên hoang đại lục. Cũng chính là vào lúc đó, nhân tổ ý thức được cơ hội của chính mình đến rồi. Ngày hôm đó, hắn tìm tới một con nguyên thú, huyết tổ. Lúc này huyết tổ vẫn còn trong trạng thái hỗn độn mông muội, hồ đồ vô tri. Đối với phó tộc, bản năng của nó chính là ăn. Đúng, thế giới vào lúc này chia làm ba loại bậc thang. Chư thần, nguyên thú, phó tộc. Phó tộc chính là chủng tộc tối hạ đẳng, bọn họ nhất định phải vì chư thần cung cấp tín ngưỡng, tiện thể còn phải làm đồ ăn cho nguyên thú. Mà chư thần cũng không để ý, đằng nào nguyên thú cũng xác thực là cần nuôi nấng, chỉ bất quá cho ăn rồi bọn súc sinh này còn không biết cảm ơn, chính là quá đáng ghét. Cho nên khi huyết tổ nhìn thấy nhân tổ thì, bản năng của nó chính là ăn. Nhân tổ cũng không có ngăn cản hắn để huyết tổ ăn bản thân. Nhân tổ một đời gặp gỡ, là rất độc đặc kỳ lạ. Ban đầu, làm tiên tộc, hắn có năng lực tu tiên cường đại, sau đó vứt bỏ nhục thân tiến vào thể nội mộng thần, tu thành mộng tinh linh, hắn lại có chứa bộ phận đặc chất của mộng tinh linh, có thể tự mình diễn hóa, hình thành bộ tộc. Mà khi hắn lại một lần nữa vứt bỏ nhục thân nhân tộc thì, đặc tính mộng tinh linh của hắn bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn bắt đầu dung nhập huyết tổ, cũng tại phương diện tinh thần cùng huyết tổ đạt thành nhất trí. Huyết tổ bắt đầu tiến hóa, từ phương diện trí lực, trí tuệ đã từng hỗn độn bất khai, rốt cục đã có bay vào đột phi mãnh tiến. Huyết tổ bắt đầu minh bạch rất nhiều chuyện, đã minh bạch vận mệnh của bọn chúng, cũng đã rõ ràng tất cả bây giờ. Trước đây nguyên thú bạo động có thể nói là bất mãn đối với áp bức, là bản năng thuần túy, thế nhưng bắt đầu từ ngày đó, phản kích đến từ nguyên thú liền đã có kế hoạch, đã có chủ tính, thậm chí đã có âm mưu. Mặt khác, cứ việc bị huyết tổ thôn phệ, nhân tổ lại chưa có tử vong. Ý thức của hắn vẫn y nguyên tồn tại, cũng bắt đầu tại thể nội huyết tổ ngưng tụ. Một cái hạt giống mộng tinh linh, tại thể nội huyết tổ. Mộng tinh linh là tồn tại ở phương diện tinh thần, bởi vậy cho dù là huyết tổ cũng không thể nào ngăn cản nó đản sinh. Nhân tổ lần thứ hai phục sinh, mà lần này, hắn phục sinh đồng thời không chỉ mang theo đặc tính của mộng tinh linh, còn mang theo đặc tính của huyết tổ hóa thân ngàn vạn. Cuối cùng, cái mộng tinh linh này tại thể nội huyết tổ kết hạch, cũng cuối cùng hóa thành huyết biên bước bay khỏi huyết tổ, thoát ly huyết tổ mà độc lập. Đối với huyết tổ mà nói, chính là đã xuất hiện một cái phân thân mất khống chế. Bất quá đây hiển nhiên không phải đại sự gì, hắn thậm chí khả năng còn không nhận ra được, vào lúc ấy toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt tại báo thù trong khoảng thời gian tại thể nội huyết tổ thai nghén này, nhân tổ đem hết thảy trí tuệ cùng kế hoạch của chính mình đều để cho hắn. Sau khi hoàn thành phục sinh, nhân tổ lần nữa hàng sinh về nhân tộc. Hắn vô pháp quên thân phận của chính mình, đồng thời thề muốn diệt đi chúng thần. Hắn bắt đầu ngưng tụ hóa thân, không ngừng cho nguyên thú ăn. Một cái lại một cái nguyên thú bị lấy loại phương thức này thức tỉnh trí tuệ, lưu giữ ký ức, cũng thu được kế hoạch phản kháng. Tất cả liền như vậy tiến hành thuận lợi. Cùng lúc đó, chư thần cũng đã làm tốt chuẩn bị trở về thế giới, một hồi hành động kéo đi toàn bộ thế giới chính thức bắt đầu. Tràng hành động này quy mô to lớn như thế, lôi kéo sự chú ý của tất cả thần linh, dẫn đến bọn họ căn bản không rảnh lo lắng những chuyện khác. Bọn họ toàn lực thúc đẩy thế giới, khiến cồn địa lôi kéo nó bơi về trung ương của nguyên năng chi hải. Cũng chính là vào lúc đó, đám nguyên thú hung hãn phát động làm phản. Bọn chúng chặt đứt liên kết giữa cồn địa cùng nguyên hoang, khiến nguyên hoang dừng lại bất động, cồn địa một mình trở về. Chư thần kinh hãi, vội vàng phản hướng thúc đẩy cồn địa quay về nguyên giới. Chư thần lúc trước liền nguyên hoang đại lục đều có thể đẩy, phản đẩy cồn địa tự nhiên không khó. Nhưng mà tại thời điểm bọn họ một lần nữa liên kết cồn địa cùng nguyên giới, đám nguyên thú cũng hung hãn xuất thủ, hướng tới điểm liên kết điên cuồng công kích. Đám nguyên thú nắm giữ trí tuệ nhân loại vừa xuất thủ liền nhắm ngay chỗ yếu hại, đánh chư thần không kịp trở tay. Rõ ràng nắm giữ lực lượng càng cường đại, nhưng bọn họ một mực cũng chỉ có thể bị nguyên thú đè lên đánh. Song phương bởi vậy cách ngạn tương đấu, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà chư thần vĩ lực xác thực cường đại, làm con cưng của thiên địa, trưởng khống giả của pháp tắc, cho dù là dưới tình huống ở vào thế yếu, bọn họ vẫn như cũ dần dần vãn hồi cục diện. Mắt thấy chư thần liền sắp xiết trở về, đám nguyên thú cũng gấp. Một phần nguyên thú nắm giữ trí tuệ, lựa chọn từ bỏ sinh mệnh bản thân đi va chạm cồn địa. Thân thể khổng lồ từng cái bay vọt lên, xuyên qua liền chư thần cũng không thể xuyên qua nguyên năng chi hải, va chạm tại trên cồn địa, ngạnh sinh sinh đem nó đập xuống mặt biển nguyên năng chi hải. Bọn chúng trực tiếp công kích cồn địa. Cồn địa là địa phương bảo vệ chư thần không bị nguyên năng chi hải xâm thực, là nơi che chở bọn họ, cũng trở thành điểm yếu duy nhất của bọn họ. Nguyên thú nắm giữ trí tuệ, tìm tới nhược điểm cuối cùng của chư thần, toàn lực ứng phó công kích. Cồn địa tại dưới đám nguyên thú không tiếc sinh mệnh công kích rốt cục bắt đầu trầm xuống. Lần này liền ngay cả chư thần đều không cứu vãn nổi. Mắt thấy ngập đầu tai ương sắp xảy ra, chư thần không thể không lợi dụng đặc tính của cồn địa toàn lực chế tạo chư thần bích lũy. Đó là huy hoàng cuối cùng của chư thần, bọn họ liên thủ lại, chế tạo ra chư thần bích lũy có thể bảo hộ bản thân, đồng thời gian chi chủ, quang huy chi chủ, thâm hải chi chủ, thái dương thần, dũng giả chi thần, chi chu thần hậu, tượng thần các loại một đám lớn thần linh phóng thích ra năng lượng của bản thân, tại trước khi cồn địa triệt để chìm xuống, đem nó hút dính vào dưới đáy của nguyên hoang đại lục, từ đây như viên kẹo cao su, vững vàng dính chặt. Vì thế, có chí ít 7 vị thần linh cường đại tử vong tại chỗ. Nhưng ít ra cồn địa bởi vậy bảo lưu khả năng trở về. Không có ai biết chính là, liền vào lúc đó, một cái nhân tộc nho nhỏ tiến vào cồn địa. Nhân tổ, cừu hận đối với chư thần, khiến hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn hủy diệt đám thần linh này, cho dù là trục xuất, cũng không thể khiến hắn yên tâm. Chỉ có tử vong, vĩnh hằng tử vong, mới có thể đổi lấy cơ hội cho nhân tộc quật khởi. Vì thế, nhân tổ yên lặng chờ đợi, hắn dùng phương pháp đồng dạng sinh sôi nhân tộc, làm khởi nguồn tín ngưỡng cho chư thần, bất quá lúc này, hắn đã học được một ít trò mới. Tỷ như tân sáng sinh nhân tộc, trợ giúp có thể cung cấp về mặt tín ngưỡng càng thêm mỏng manh, càng thêm nhỏ bé. Mượn hạn chế của thế giới này, mượn thủ đoạn của nhân tổ, nhân tộc nơi này huyết mạch tiên thiên bất lợi cho truyền bá tín ngưỡng, coi như là hiến tế, lực lượng có thể cho ra cũng rất có hạn. Mà thần linh trong cồn địa, nhưng quá nhiều quá nhiều. Vào lúc ấy, nhân tổ liền biết, lần này mình cũng không cần làm cái gì, giữa chư thần liền tất nhiên bạo phát nội chiến. Quả nhiên, hoàn cảnh bên ngoài biến hóa, tình thế kịch liệt ác liệt lên, khiến cho chư thần nguyên bản đoàn kết cũng một thoáng trở nên không còn đoàn kết. Tư nguyên sinh tồn căng thẳng, khiến cho chư thần phải lẫn nhau tranh đoạt, cũng không ngừng phát sinh tranh đấu, cuối cùng càng lúc càng lớn, thẳng tới chiến tranh lan tràn toàn bộ cồn địa hoàng hôn chư thần. Một ngày kia, nhân tổ liền ngồi trên mặt đất, nhìn thiên thượng nhật thăng nhật lạc, mây tụ mây tan, lôi điện vũ thủy đan sen, thần âm thiên hỏa luân khởi, một cái lại một cái thần linh vẫn lạc, trong lòng vô cùng sung sướng. Sau đó hắn nhìn thấy, một tôn thần linh như hỏa điểu nhiên thiêu từ thiên không rơi xuống, vừa vặn rơi xuống phụ cận hắn. Thần linh kia còn chưa chết, hắn ngẩng đầu lên, nhân tổ nhìn thấy một chương mặt mũi quen thuộc. Chương 1166, tối trung chi chiến 7. Kẻ rơi xuống kia, tự nhiên chính là mộng thần. Hắn rất xui xẻo lại một lần nữa tại trong thần chiến trọng thương sắp chết, sau đó lại một lần gặp phải nhân tổ. Đương nhiên lúc này hắn đã không nhận ra nhân tổ, không biết hắn là ai, không biết hắn đã từng là một cái hài tử của bản thân thoát ly. Nhưng coi như nhận ra thì lại thế nào? Hắn muốn sống, nếu muốn sống sót, liền cần năng lượng sinh mệnh. Vì vậy tại sao khi nhìn thấy nhân tổ, phản ứng bản năng của hắn chính là ăn đi hắn. Vào lúc ấy, liền ngay cả chính bản thân nhân tổ cũng cảm thấy buồn cười. Hắn dĩ nhiên lại một lần nữa vứt bỏ nhục thân, bị mộng thần thôn phệ. Bất quá lần này, cùng lần trước liền bất đồng rồi. Lần trước là vì sống sót, là vì bảo lưu ý thức, là vì bảo lưu tất cả về tiên. Lần này, hắn nhưng muốn vươn mình làm chủ nhân. Hắn từng là mộng tinh linh, về bản chất sinh mệnh, cùng mộng thần có tính đồng nguyên nhất định. Vì vậy sau khi hắn lần nữa vứt bỏ nhục thân, bản chất linh hồn trực tiếp tiềm nhập mộng thần, không còn là làm hạt giống của mộng thần, mà là trực tiếp ẩn giấu tại trong tiềm thức của hắn. Liền như vậy, vừa ẩn chính là hơn 1.000 năm, trong khoảng thời gian này, hắn hấp thu lực lượng của mộng thần từ từ trưởng thành. Sau khi trưởng thành hắn cũng không thể tồn tại ở bên ngoài, chỉ có thể ra vào mộng cảnh của người khác. Bất quá đối với nhân tổ mà nói, như vậy càng tốt hơn. Thông qua hành động trong mộng cảnh, nhân tổ không ngừng truyền bá mâu thuẫn, kích phát các loại tâm tình tiêu cực đố kỵ, căm hận, chán ghét. Trong lòng chư thần, trước đây mộng thần chỉ là tự do xuyên toa trong mộng giới, cũng không chủ động kích phát tâm tình tiêu cực, cách làm của nhân tổ trực tiếp khiến mộng thần đề thăng một cấp độ, tương đương với khiến hắn nắm giữ năng lực cường đại truyền bá tình cảm mặt trái, cũng khiến cho thần cách của mộng thần đột nhiên đề thăng, sức ảnh hưởng khuếch đại, chân chính hướng cảnh giới huyễn mộng chi chủ lên cấp. Bất quá chư thần thụ huyễn mộng ảnh hưởng nhưng là xui xẻo rồi. Hoàn cảnh bên ngoài không ngừng chuyển biến xấu, vốn là khiến mâu thuẫn giữa chư thần càng lúc càng nhiều. Lực lượng mặt trái gây xích mích đến từ huyễn mộng chi chủ tiến thêm một bước tăng lên tình hình này, cuối cùng dẫn đến hoàng hôn chư thần. Một trận đại chiến kia, khiến phần lớn thần linh vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn dư lại rất ít hơn 20 vị thần. Chư thần còn lại vì sinh tồn, ký kết vĩnh hằng minh ước. Nhân tổ cảm thấy hắn đã hoàn thành sứ mệnh của chính mình, có thể công thành lui thân. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện bản thân lui không được. Hắn đã trở thành tồn tại mặt tối của huyễn mộng chi chủ, cùng huyễn mộng chi chủ nhất thể lưỡng diện, không còn khả năng tách ra. Mà lúc này, huyễn mộng chi chủ cũng mơ hồ cảm thấy được sự tồn tại của hắn. Đương nhiên, hắn không có ý thức được lai lịch của nhân tổ, chỉ là mơ hồ cảm giác mình thật giống thần cách phân liệt, có lúc sẽ làm một ít chuyện chính mình cũng không biết. Vì vậy hắn bắt đầu thử nghiệm thanh trừ. Đối với thử nghiệm thanh trừ của huyễn mộng chi chủ, nhân tổ đến là rất vui vẻ phối hợp, bởi vì hắn có thể mượn cơ hội này tự do. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ý định này cũng không thể thực hiện được, sinh mệnh đã hình thành nên ràng buộc, thanh trừ tức là tử vong. Một cái muốn đi, một cái không muốn lưu, nhưng cuối cùng ai cũng không làm được chia lìa, cũng chỉ có thể cùng tồn tại như vậy. Vốn là cùng tồn tại như vậy thì cũng thôi, bất quá huyễn mộng chi chủ lại không nguyện ý. Hắn rất lo lắng thần cách phân liệt của bản thân sẽ suy yếu thực lực của bản thân đúng, hắn lo lắng chính là phân liệt sẽ dẫn đến thực lực suy yếu, khiến cho chính mình từ thật vất vả từ hạ vị thần tấn thăng lên trung vị thần lại ngã xuống, còn thần cách mặt trái sẽ tạo thành tổn thương gì, hắn đến không lo lắng quá, đằng nào thương tổn không phải là mình là được. Vì vậy huyễn mộng chi chủ nỗ lực muốn giải quyết cái vấn đề này. Đến lúc sau hắn vẫn đúng là tìm tới biện pháp, đó chính là thông qua chư thần bích lũy. Chư thần bích lũy là chư thần chế tạo, có chứa đặc tính cường đại của chư thần, vào lúc ấy lại ở vào thời điểm kiên cố nhất, vô pháp đánh vỡ. Nhưng nó kỳ thực cũng không phải loại tồn tại thực thể chân chính về ý nghĩa kia, bằng không trên bầu trời liền có thể nhìn thấy bích, nó là năng lượng thể cường đại, xen vào giữa hư huyễn cùng chân thực. Vật thực là không thể nào xuyên qua chư thần bích lũy, loại vật thực này cũng bao quát nguyên năng, thần lực, thế nhưng tinh thần lực lại có thể xuyên hành tại trong chư thần bích lũy. Chỉ bất quá tinh thần lực xuyên hành tại bên trong chư thần bích lũy, cũng sẽ phải chịu bích lũy hao mòn, cũng cuối cùng không có đạt đến phần cuối liền bị hao mòn sạch sẽ. Huyễn mộng chi chủ chính là định lợi dụng loại phương thức này, để hao mòn đi thần cách mặt trái của bản thân. Vậy là hắn đã bắt đầu dài đến ngàn năm tinh thần xuyên thấu đối với chư thần bích lũy. Mỗi ngày, hắn đều sẽ hướng tới một cái địa phương phóng thích tinh thần lực của bản thân, hết thảy tâm tình mặt tối, không ngừng thẩm thấu bích lũy, hao mòn tinh thần. Vừa vặn đoạn thời gian đó nhân tổ đã làm xong hết thảy chuyện bản thân có thể làm, không còn mục tiêu nhân sinh, rốt cục yên tĩnh lại. Huyễn mộng chi chủ nhìn thấy thần cách mặt trái không động tĩnh gì, liền cho rằng phương pháp kia là thành công, hữu hiệu. Nhưng nhân tổ có yên tĩnh mấy, ngẫu nhiên cũng sẽ động đậy một thoáng. Tỷ như lại có cái tiểu kế hoạch gì mới muốn làm một chút động tác, tỷ như ngẫu nhiên không ưa một cái thần nào đó, lại thậm chí đơn thuần chỉ là muốn làm chút gì đó cho đỡ tẻ nhạt. Nói chung, vô sự hữu sự hắn cũng sẽ làm chút chuyện, vậy liền lại khiến cho huyễn mộng chi chủ phát hiện thần cách mặt trái không có hao mòn sạch sẽ, còn phải tiếp tục hao mòn. Vậy là liền như thế, huyễn mộng chi chủ vô sự liền hướng tới chư thần bích lũy hao mòn mặt trái. Sau đó huyễn mộng chi chủ thậm chí còn tổng kết ra kinh nghiệm thần cách mặt trái là vô pháp triệt để tiêu trừ, coi như đem nó hao mòn sạch sẽ, qua một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa sinh sôi. Vì vậy hao mòn tự thân mặt trái, đệ nhị thần cách, là một cái công việc lâu dài. Đúng, đây chính là kinh nghiệm của hắn, thậm chí còn vì thế tổng kết ra quy luật xuất hiện thần cách mặt trái của bản thân. Đương nhiên, cái quy luật này quyết định bởi tâm tình nhân tổ. Tâm tình của hắn tốt, hoạt động theo quy luật, tâm tình không tốt, liền sinh động hoặc là tiêu cực một thoáng, vậy là huyễn mộng chi chủ liền lại phát hiện, quy luật lại còn mang theo cải biến. Nhưng bất kể nói thế nào, các loại hiểu lầm của huyễn mộng chi chủ, dẫn đến hắn hướng tới chư thần bích lũy kiên nhẫn thẩm thấu. Thẳng đến có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện, gì, xuyên rồi, đúng, tinh thần lực của hắn dĩ nhiên xuyên qua bích lũy, đạt đến bỉ ngạn. Bất luận là huyễn mộng chi chủ vẫn là nhân tổ, đều tại một khắc này bị chấn kinh rồi. Nguyên lai lâu dài tinh thần lực thẩm thấu, lại là hướng tới một cái điểm thẩm thấu, vậy mà khiến huyễn mộng chi chủ tại trên chư thần bích lũy mở ra một cái thông đạo nhỏ bé đến cực điểm. Cứ việc thông đạo này là nhỏ bé như vậy, nhưng vẫn khiến cho huyễn mộng chi chủ trở nên hưng phấn. Vậy chẳng phải chính là nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bản thân liền có thể đem chư thần bích lũy hoàn toàn xâm thực phá hoại. Hắn đem cái phát hiện này nói cho chư thần khác, chư thần cũng trở nên hưng phấn. Một cái kế hoạch phá hoại chư thần bích lũy kéo dài vạn năm liền như vậy thành hình. Đồng thời chư thần cũng phát hiện, ngoại trừ tinh thần lực lâu dài thẩm thấu có thể khiến cho chư thần bích lũy chịu ảnh hưởng ra, một ít thủ đoạn khác cũng có thể khiến cho bích lũy thụ ảnh hưởng. Cho nên bọn họ bắt đầu thử nghiệm các loại thủ đoạn, nỗ lực tại trên chư thần bích lũy lưu lại vết tích. Khởi đầu, loại thử nghiệm này là hỗn loạn vô tự, chư thần bích lũy bởi vậy tại khắp nơi chịu đựng chư thần thử thách, có một ít vẫn đúng là thành rồi, tương tự lưu lại kẽ nứt. Thế nhưng chư thần cuối cùng phát hiện, phương pháp phá hoại tốt nhất vẫn là dùng tinh thần lực thiên trường nhật cửu thẩm thấu. Cho nên bọn họ bắt đầu liên thủ lại, chuyên chú khai phá kẽ nứt của huyễn mộng chi chủ kia. Bất quá vào lúc này, nhân tổ không vui. Sau khi tinh thần lực xuyên thấu qua bích lũy, nhân tổ đã có thể nhìn thấy thế giới bờ bên kia. Hắn nhìn thấy, thoát ly chư thần cùng nguyên thú khống chế, nhân tộc chính đang phát triển lên, cũng từ từ hình thành hệ thống của bản thân. Tuy rằng bọn họ mất đi tư cách tu tiên, nhưng chưa từng buông tha thăm dò đối với thế giới, khai quật đối với tự thân. Điều này khiến nhân tổ vô cùng kích động, nhưng hiện tại, một đám thần bị ngăn cách tại một cái thế giới khác muốn quay về, hắn làm sao có khả năng tiếp thu. Vậy là hắn lần nữa sinh động lên, bất quá bởi vĩnh hằng minh ước tồn tại, hắn đã không thể nào kích động chư thần nội chiến. Vì vậy nhân tổ chỉ có thể bố trí cách khác, làm thần cách mặt trái của huyễn mộng chi chủ, hắn trực tiếp lan truyền cho huyễn mộng chi chủ một cái kế hoạch. Kế hoạch cấu thành đại thiên mộng cảnh, cái đại thiên mộng cảnh này trực tiếp hấp thu tinh thần lực của nhân tộc bờ bên kia, lấy mộng tinh linh tự thân đản sinh làm tiết điểm, xây dựng một cái thế giới mạng tinh thần siêu cấp khổng lồ, lấy nhập mộng làm phương thức tiến vào, trở thành ràng buộc liên kết thế giới, như vậy, liền có thể xây dựng cho huyễn mộng chi chủ một cái tinh thần quốc độ khổng lồ, trợ giúp bản thân trùng kích thượng vị thần. Cái kế hoạch này khiến huyễn mộng chi chủ kích động không thôi, hắn từ bỏ thẩm thấu đối với chư thần bích lũy, ngược lại bắt đầu xây dựng huyễn mộng quốc độ. Đây cũng là điều chỉ có hắn mới có thể làm được. Từ đó trở đi, một cái hư huyễn quốc độ đã xuất hiện tại trên nguyên hoang đại lục. Mọi người thông qua nhập mộng, có thể cùng người cách xa ngoài ngàn dặm liên hệ, giao lưu tri thức, trao đổi tin tức. Mà bản thân huyễn mộng chi chủ cũng từ bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn, tinh thần lực khổng lồ cung ứng khiến hắn cấp tốc tấn thăng, rất nhanh liền trở thành thượng vị thần, thành tựu chư thần chí cao, huyễn mộng chi chủ cũng thực sự trở thành huyễn mộng chi chủ. Nếu như không phải thiên địa hạn chế, hắn thậm chí có thể đi càng xa hơn. Vào lúc này, nhân tổ cũng đang thực hiện tính toán của bản thân. Khi huyễn mộng chi chủ xây dựng thế giới mộng cảnh thì, ý chí của nhân tổ cũng du tẩu tại trong cái mạng lưới này, bắt đầu nỗ lực thử nghiệm truyền đạt ảnh hưởng của bản thân đối với thế giới. Thế nhưng hắn không thể lấy thân phận tinh thần thể trực tiếp đi làm, vì đối phó thần cách mặt trái của bản thân, huyễn mộng chi chủ có nghiêm mật quản chế. Nhân tổ nếu như làm bất cứ chuyện gì, huyễn mộng chi chủ cũng sẽ phát hiện. Vì vậy hắn nhất định phải tận khả năng làm mịt mờ một ít, coi như là vậy, cũng phải tận khả năng thoát khỏi quản chế đi làm, không cho huyễn mộng chi chủ chân chính trên ý nghĩa phát hiện sự tồn tại của chính mình, là căn cứ lớn nhất cho hắn tồn tại. Tại sau khi thử nghiệm quá vô số biện pháp, nhân tổ vẫn đúng là tìm tới một cái. Hắn từng là phân thân của huyết bức, từng có năng lực huyễn hóa phân thân, thế nhưng như vậy cần một giọt máu. Chí ít một giọt, vì vậy nhân tổ một mực chờ đợi, chờ một cái cơ hội tinh thần ý chí cùng máu tươi dung hợp. Cơ hội này hắn rốt cục đợi đến, một cái ám linh tộc tại tiến vào một hồi giao dịch trong thế giới mộng cảnh gặp phải lừa gạt, thế nhưng tại trong mộng cảnh, hắn vô pháp công kích đối phương. Phẫn nộ ám linh tộc thiêu đốt hết thảy lực lượng của bản thân, dĩ nhiên đem một phần thực thể chuyển hóa thành tinh thần lực. Cái gọi là một phần thực thể, chính là một giọt máu. Một giọt máu tươi quý giá. Lập tức, nhân tổ thu được máu tươi, cũng mượn máu tươi này, chế tạo ra một cái phân thân. Chương 1167, tối trung chi chiến 8. Chương 111, tối trung chi chiến 8. Nắm giữ cái nhân hình đầu tiên, khiến nhân tổ cực kỳ hưng phấn. bất quá năng lượng của một giọt máu tươi, hơn nữa là năng lượng đến từ máu tươi của một cái ám linh tộc phổ thông chung quy là có hạn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Vì vậy thực tế nhân tổ lúc đó còn chưa kịp có bất kỳ hành động, liền hoàn toàn biến mất. Mặc dù như thế, nhân tổ vẫn là có thu hoạch trọng đại. Hắn phát hiện, ám linh tộc là chủng tộc cực kỳ thích hợp hư thực chuyển hóa, thân thể bọn họ tiên thiên có tinh thần lực cường đại, tâm tạng lưu động, thể chất đặc thù, khiến cho thân thể trời sinh có huyễn hóa chi năng. Dưới tình huống như vậy, nhân tổ cần phải làm là tận khả năng khiến ám linh tộc chuyển hóa máu tươi cho mình. Vì vậy hắn bắt đầu nghiên cứu pháp môn, cùng ám linh tộc tu luyện, lấy tiến một bước cải thiện thể chất của ám linh tộc, thuận tiện bọn họ chuyển hóa thân thể. Đoạn thời gian đó, nhân tổ không còn là nhân tổ, mà là ám linh chi tổ. Mà cái ám linh tộc cung cấp cho hắn giọt máu tươi đầu tiên kia, gọi thiên tinh tu hành giả đầu tiên của ám linh tộc. Tại dưới nhân tổ dẫn dắt, tại thiên tinh dẫn đầu, ám linh tộc triệt để đi về một cái con đường phát triển tinh thần lực, chuyển đổi thể chất. Thân thể bọn họ gầy yếu tiêm bạc, thế nhưng tinh thần lực thiên nhiên cường đại, lại trời sinh liền nắm giữ năng lực chuyển hóa, am hiểu nhất hư thực biến hóa, tinh thần tạo hình. Đoạn thời gian đó cũng là thời gian khoái lạc nhất của ám linh tộc, mượn nhân tổ trợ giúp, thậm chí một độ cường đại, thành lập nguyên linh đế quốc của bản thân. Mà trong khoảng thời gian này, theo ám linh tộc càng lúc càng dễ dàng chuyển hóa thể chất, hư thực kết hợp, cơ hội và số lượng nhân tổ thu được máu tươi đều mức độ lớn gia tăng. Rốt cục, tại sau khi thu thập được đầy đủ máu tươi, nhân tổ thu được một lần giáng lâm thời gian khá dài. Lần này, hắn có thể giáng lâm ròng rã 3 ngày. Mượn lần giáng lâm này, hắn chân chính trên ý nghĩa đi tới thế giới nhân tộc. Bất quá tao ngộ lần này nhưng cũng không mỹ hảo. Vào lúc này nhân tộc trải qua thực sự quá thảm. Vì sinh tồn, mọi người không thể không nghĩ tất cả biện pháp, nỗ lực dẫy giụa. Mà bết bát nhất chính là bản thân nhân tổ. Vì thu được mức độ lớn nhất thời gian tồn tại, thân thể huyễn hóa này của nhân tổ, cái lão đầu vừa già lại yếu. Thân thể như vậy tuy rằng suy yếu, nhu cầu đối với năng lượng nhưng ít nhất, do đó có thể lay lắt thời gian rất lâu. Thế nhưng nhân tổ phát hiện bản thân sai rồi, cái lựa chọn này trực tiếp khiến hắn trở thành một phần tử thấp kém nhất bên trong nhân tộc. Khuyết thiếu năng lực sinh tồn hắn, tại trong 3 ngày kia, phương thức sống sót duy nhất chính là ăn xin. Hắn trở thành một tên ăn mày. Trên thực tế, bởi hoàn cảnh sinh tồn của nhân tộc gay gâu, mọi người thường thường sống không tới 30 tuổi, thế giới như vậy, căn bản cũng không có không gian cho ăn mày sinh tồn. Vì vậy phân thân nhân tổ căn bản là không sống đến 3 ngày. Hắn ngày thứ 2 đã chết rồi, vừa vào nhân thế, vẫn không thể mang cho cái thế giới này bất luận thứ gì, bản thân liền bi thảm chết đi. Đây chính là thể nghiệm của nhân tổ, rất tệ, nhưng rất chân thực. Bất quá lần thể nghiệm gai gâu này chỉ ít chứng thực ý nghĩ của nhân tổ là không sai, đó chính là hành động giấu giếm được huyễn mộng chi chủ. Lần thứ 2 giáng lâm, nhân tổ tồn tại thời gian dài hơn. Lần này hắn không còn đơn thuần theo đuổi thời gian, mà là tận khả năng sáng tạo một cái nhân tộc cường đại chút, chỉ ít sẽ không chết đói bên đường. Nhưng mặc dù như thế, vừa vào nhân thế, hắn ai cũng không quen biết, vẫn là cảm giác được một phiến mê man. Hắn phát hiện bản thân ngoại trừ làm ăn mày, tựa hồ cũng không có thân phận nào tốt hơn. Vậy là liền như thế, hắn bắt đầu lấy thân phận ăn mày hành tẩu thế gian, dẫn dắt nhân tộc. Dẫn dắt nhân tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì bản thân nhân tổ kỳ thực cũng không có con đường tu hành gì. Nhân tộc hiện tại, là huyết mạch của nhân tộc vô dụng năm đó diễn sinh mà đến, hầu như mỗi một kẻ đều không thể nào tu tiên. Làm sao một lần nữa bước lên một bước kia, liền ngay cả nhân tổ chính mình cũng không biết. Vì vậy vừa bắt đầu, hắn cũng chỉ là tận khả năng vì nhân tộc cung cấp trợ giúp. Hắn không thể nói ra quá khứ của nhân tộc, cái kia quá nguy hiểm, một khi dính đến những danh tự mẫn cảm kia, huyễn mộng chi chủ liền vẫn như cũ có khả năng thông qua thế giới mộng cảnh, trí nhớ của chính hắn, thậm chí thần cách phản hồi để biết. Vì vậy hắn chỉ có thể yên lặng đi làm, lặng lẽ nhắc nhở. Lúc đó, nhân tộc nắm giữ đối với nguyên năng còn phi thường sơ cấp, luyện khí chính là đỉnh điểm. Thế nhưng được sự giúp đỡ của nhân tổ, bọn họ dần dần khai phá ra tầng thứ càng cao hơn, quá trình khai phát này là dài dằng dặc như vậy. Liền ngay cả chính bản thân nhân tổ cũng là chậm rãi trưởng thành. Bất quá theo hắn lần lượt nhắc nhở, huyễn mộng chi chủ cũng dần dần đã có phát hiện. Một mực nhân tộc phát triển còn cách nhân tổ chờ mong, vẫn như cũ xa xôi cực kỳ. Điều này khiến nhân tổ cũng cảm thấy sốt ruột bất an. Có một ngày, một cái ám linh tộc cao giai vì tình tự thiêu, hiếm thấy chuyển hóa số lượng không ít máu tươi, lại thêm nhân tổ lúc trước tích lũy, khiến cho lúc hắn hàng sinh liền thu được lực lượng siêu phàm. Cứ việc lực lượng siêu phàm này tại bây giờ xem ra là nhỏ yếu như vậy, nhưng tại đương thời, lại đã khá là mạnh mẽ. Lúc này, một cái trùng hợp khác phát sinh, lúc nhân tổ giáng lâm, một con yêu thú hỏa viên vừa lúc ở phụ cận, một cái thôn dân bị truy đuổi. Ngay tại thời điểm sắp chết, nhân tổ xuất hiện, giết chết hung viên. Lúc này thôn dân kia cũng đứt đoạn mất hai cái chân. Đối với người thời đại đó mà nói, thương thế như vậy chính là tử hình. Nhân tổ hoàn toàn là ôm tâm thái chết tử tế không bằng sống sót, tâm huyết dâng trào, hưng chi sở trí, liền thử nghiệm dùng chân của hỏa viên nối cho hắn, cũng chiếu cố hắn mấy ngày. Ba ngày sau, nhân tổ rời khỏi, hắn người là rời khỏi rồi, thế nhưng tinh thần nhưng vẫn thông qua thế giới mộng cảnh quan tâm thôn dân được hắn cứu. Vốn tưởng rằng cứu trị sẽ không có hiệu quả quá lớn, thôn dân cuối cùng vẫn là sẽ chết. Thế nhưng chuyện khiến hắn kinh ngạc đã xuất hiện, thôn dân không có chết, không những như vậy, còn kế thừa bộ phận đặc tính của hỏa viên, tại dưới ảnh hưởng của hỏa kia viên, dĩ nhiên vô sự tự thông khai phá ra nguyên kỹ hỏa diễm đao, thực lực tăng mạnh, trở thành một tên cường giả đương thời của nhân tộc. Đồng thời người này một mạch nghiên cứu, đến cuối cùng thậm chí còn tìm tới cảnh giới mới, đã hoàn thành nhân tộc tu hành đột phá từ luyện khí đến phí huyết. Chuyện này cho nhân tổ rất lớn xúc động, hắn rốt cục ý thức được, con đường của nhân tộc, cần bản thân nhân tộc tự đi, vẻn vẹn dựa vào sự chỉ điểm của hắn là vô dụng. Bởi vì hắn tuy là nhân tổ, nhưng từ lâu không còn là người. Hắn không có thân thể của người, chỉ có ý chí linh hồn của người, chính hắn đã vô pháp tu hành lại, kỳ thực không thể nào cấp cho nhân tộc càng nhiều chỉ điểm về mặt tu luyện. Hắn quá khứ chỉ điểm, ở một trình độ nào đó, phản khả năng hại nhân tộc, hạn chế phát triển của bọn họ. Vậy là nhân tổ quyết định buông tay, mỗi một lần giáng lâm, hắn sẽ tận lực lựa chọn một cái mục tiêu, cho bọn họ một ít kỳ ngộ. Những kỳ ngộ này có thể thay đổi trạng thái của mục tiêu, mang cho bọn họ một ít năng lực đặc biệt. Nhân tổ không biết những năng lực này sẽ sản sinh tác dụng hóa học thế nào, hắn chỉ biết rằng, tận khả năng vì nhân tộc sáng tạo một ít hạt giống ưu tú, còn lại liền dựa vào chính bọn hắn đi phát triển. Tương lai của nhân tộc, chung quy phải bản thân nhân tộc đi tranh thủ, đi sáng tạo, hắn có thể làm, cũng chỉ là một điểm trợ giúp nho nhỏ. Cùng lúc đó, vì thu được giáng lâm cường đại, nhân tổ cũng bắt đầu có ý thức đào tạo ám linh tộc, hướng phương hướng linh thể chuyển hóa. Áo tộc đế quốc hưng khởi, cho nhân tộc cơ hội mới. Năng lực sáng tạo cường đại, năng lực động sát thế giới vi mô của bọn họ, đều khiến nhân tổ tràn ngập chờ mong, hoặc là nói tiếc nuối duy nhất chính là bọn họ không phải là nhân tộc. Nhưng cứ việc không phải là nhân tộc, lại vẫn là rất có ích lợi. Vì vậy hắn trong bóng tối bày ra cùng thúc đẩy việc kiến lập thiết bị chuyển hóa tinh thần, như vậy hắn liền có thể từ chỗ linh tộc thu được càng nhiều lực lượng, trợ giúp bản thân giáng lâm. Đồng thời cũng thúc đẩy sáng tạo huyết mạch nghi, trợ giúp nhân tộc tiến một bước cường đại, hắn thúc đẩy rất nhiều, kiêu ngạo áo tộc không biết rằng, rất nhiều phát minh sáng tạo bọn họ lấy làm tự hào, kỳ thực là nhân tổ ảnh hưởng. Liền như vậy, nhân tổ kéo dài cách làm của bản thân, một làm chính là hơn vạn năm, áo tộc, nhân tộc, linh tộc đều là tại dưới ảnh hưởng của nhân tổ dần dần thành thế, tiêu vong, vận chuyển không thôi. Ngàn vạn năm nay, hắn tận mắt thấy nhân tộc từng bước phát triển lớn lên, từ đồ ăn đến nô lệ, lại từ nô lệ đến an phận một góc, dần dần lớn mạnh, đã có địa bàn, địa vị cùng tôn nghiêm của chính mình. Trong này, có thật nhiều là bởi vì những người hắn từng chỉ điểm lúc trước, bọn họ trở thành những người dẫn đầu, người thúc đẩy đưa nhân tộc tiến lên, đưa đến tác dụng không thể xóa nhòa tại trong lịch sử phát triển của nhân tộc. Đương nhiên, cũng có bộ phận tương đối người, sau khi được nhân tổ ban ân, chỉ biết vì bản thân, không lo lắng thiên hạ. Tỷ như Lý Đạo Hồng, hạng người gì, nhân tổ đều gặp, cũng dần dần mất cảm giác. Hắn từ lâu minh bạch, bản thân chỉ là gieo hạt. Còn hạt giống cuối cùng sẽ trưởng thành hình dáng ra sao, kỳ thực liền không phải hắn có thể định đoạt rồi. Vì vậy hắn liền như thế chậm rãi chờ đợi. Lại một lần giáng lâm, hắn đi tới Lâm Bắc, hắn nghe được một người thiếu niên, giảng giải nhân tộc lịch sử, thiên hạ đại thế. Trong lòng yêu thích, liền đem một đôi áo tộc chi nhãn bản thân chân tàng cho hắn. Với hắn mà nói, đó bất quá lại là một lần gieo rắc hạt giống nữa. Hắn sẽ không trông chờ cái gì, cũng sẽ không ảo tưởng cái gì. Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện quả hạt giống bản thân đào tạo này, tốc độ trưởng thành nhanh quá mức bình thường. Hóa ra là như vậy, không trách qua nhiều năm như vậy, chư thần một mạch không tìm được ngươi. Tô Trầm thổn thức nói, nhân tổ, đã sớm không phải tồn tại thực thể. Hắn một mạch giấu ở trong thân thể của Huyễn Mộng Chi Chủ, mà Huyễn Mộng Chi Chủ cũng đích đích xác xác không phải thần gian. Chỉ bất quá chính hắn cũng không biết, bản thân đang bị nhân tổ ảnh hưởng. Cũng chính vì ảnh hưởng của hắn, Huyễn Mộng Chi Chủ mới phạm phải rất nhiều sai lầm, cung cấp cho chư thần tin tức sai lầm. Bất quá hiện tại, hắn đã biết sự tồn tại của ta. Hắn thả ngươi vào gặp ta, chính là vì tìm tới ta. Bởi vì hắn biết, chỉ cần ngươi đến, ta liền sẽ xuất hiện. Nhân tổ chậm rãi nói, sau đó hắn lớn tiếng hô lên, Huyễn Mộng, nghe lâu như vậy, ngươi còn không ra sao? Theo lời nói này, khuôn mặt cự đại của Huyễn Mộng Chi Chủ hiện ra ở trong mảnh thức hải này, đỉnh thiên lập địa, khí phách vô biên. Ngưng thị nhân tổ, Huyễn Mộng chi chủ Du Du nói, không nghĩ tới, ngươi nguyên lai càng là cái thủ lĩnh tiên tộc năm đó biến thành, đây có lẽ chính là mệnh đi. Vận mệnh khiến chúng ta lẫn nhau quấn quýt, như hai cái dây thừng quấn lại cùng nhau, năm đó ta nhận được các ngươi tha cho khỏi chết, nhưng cũng vì nhân tộc lưu lại ngọn lửa phục thù. Bây giờ Tô Trầm Trọng khải tiên lộ, sáng tạo tu hành chi pháp, khiến phế nhân cũng có thể tu tiên, chung quy là ngươi thành công rồi. Nói không sai, đến một bước ngày hôm nay, ta cũng không cần ẩn giấu nữa. Trận chiến ngày hôm nay, chính là trận chiến cuối cùng giữa nhân tộc cùng thần, bất luận kết quả thế nào, ta đều chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc, Tô Trầm ngẩn người, nhân tổ đã chậm rãi đứng dậy, đúng, chết cũng không tiếc. Tiếp đó, là chiến đấu giữa ta cùng Huyễn Mộng, Tô Trầm, ngươi không cần nhúng tay. Ta cùng hắn, quấn quýt hơn vạn năm, ràng buộc hơn vạn năm, lẫn nhau từ lâu phiền chán đối phương. Lần này, liền làm một cái triệt để kết thúc đi. Vô luận là kẻ nào thắng, cuối cùng đều sẽ chỉ có một cái ý chí trưởng khống tôn thần khu này. Chương 1168 kết thúc, chương 112 kết thúc. Trong vĩnh hằng mộng cảnh, một trận đại chiến chính đang triển khai. Đây là hai mặt chính phủ của một tôn thần đang giao chiến. Thoát ly tôn thần khu này, thực lực nhân tổ bị hạn chế cực lớn, thế nhưng tại trong thần khu này, hắn lại không kém Huyễn Mộng chi chủ chút nào. Dù sao ở chỗ này, hắn chính là Huyễn Mộng, Huyễn Mộng chính là hắn. Khi hai cái ý chí triển khai đại chiến thì, liền thủ đoạn đều là tương tự. Bọn họ tại trong vĩnh hằng mộng cảnh này phiên giang đảo hải, dấy lên vô biên sóng gió, nghiễm nhiên thế giới chi chủ. Trường giới thần lôi, phần thiên chi hỏa, cửu tiêu yên vũ, diệt thế chi quang. Vân vân, các loại thủ đoạn luân phiên trình diễn, càng có các loại thiên binh thiên tướng đều bị huyễn hóa ra, nhưng cũng không hoàn toàn là hư hóa, mà là mộng yểm công kích mộng tinh linh diễn hóa sinh thành. Bất quá Huyễn Mộng có thể triệu hoán mộng yểm, nhân tổ cũng có thể, vì vậy hai bên đồng thời triệu hoán bộ hạ, lại đồng thời xuất thủ tiêu diệt, quả thực chính là một hồi tế bào đại chiến phát sinh tại trong thân thể chính mình. Nhân tổ còn chưa làm sao, Huyễn Mộng chi chủ lại là đau lòng không thôi, vì vậy trước một bước ngừng lại đấu pháp tự sát này. Đừng tiếp tục triệu hoán bọn chúng, đây là chuyện giữa ta với ngươi. Hắn hô to, nhân tổ nhưng không để ý tới, người trưởng khống chân chính của Huyễn Mộng chi chủ bây giờ vẫn như cũ là Huyễn Mộng, mà không phải hắn. Nếu đã như vậy, hắn có cái gì phải đau lòng? Đây chính là sự khác nhau giữa kẻ được lợi ích cùng kẻ không được lợi ích. Làm soán vị giả, nhân tộc cần suy nghĩ vĩnh viễn là làm sao thượng vị, mà không phải đại giá cần phải trả trước khi thượng vị. Huyễn Mộng chi chủ mới cần suy nghĩ đánh cho quá lợi hại, đánh vỡ những thứ bình bình bát bát trong nhà này thì làm sao? Cho nên đối với thỉnh cầu của Huyễn Mộng chi chủ, nhân tổ hoàn toàn không để ý tới. Vừa vặn ngược lại, tại sao khi thấy Huyễn Mộng chi chủ đau lòng mộng tinh linh tử vong, nhân tổ triệu tập càng lúc càng hăng hái rồi. Lượng lớn mộng tinh linh bị triệu tập tới, huyễn hóa thành thiên binh thiên tướng, cưỡng chế vây sát hướng Huyễn Mộng chi chủ. Khốn nạn khốn nạn, trong hư không thâm thúy của vĩnh hằng mộng cảnh, Huyễn Mộng chi chủ hóa thành vô biên miệng lớn, há to miệng rộng, đem những mộng tinh linh kia một lần nữa hấp về thể nội. Nhưng ngay tại trong quá trình hắn hấp nhiếp, một đạo lan lưu không nhìn thấy đột nhiên bạo phát, tại trong cự khẩu kia hình thành yên diệt hồng lưu, đem miệng lớn Huyễn Mộng chi chủ huyễn hóa ra trùng kích cho thất linh bát lạc. Khốn nạn, Huyễn Mộng chi chủ phát ra tiếng gầm tức giận dĩ cực. Diện dung vặn vẹo một lần nữa thành hình, thiên lôi thét gào một đạo tiếp một đạo từ trời giáng xuống. Nhân tổ lại vẫn là bình tĩnh, không cần tức giận như vậy, phải biết những năm này, ta vẫn luôn nghiên cứu ngươi. Sở dĩ ta không có thay thế được ngươi, bất quá là sợ bọn hắn phát hiện ta, nhưng không có nghĩa là ta không có thực lực thay thế được ngươi. Theo hắn lên tiếng, từng đạo hắc sắc diễm lưu dũng động mà ra, nghênh hướng thiên không lạc lôi kia. Diễm lưu mãnh liệt, đem từng đạo lạc lôi đánh tan đồng thời, phản hướng quấn quanh thân thể khổng lồ của Huyễn Mộng, như từng căn dây thừng quấn quanh mà tới. Chuyện gì vậy? Đây là cái gì? Huyễn Mộng chi chủ kinh ngạc kêu to, hắn dĩ nhiên vô pháp nhận biết được bản chất của hắc sắc diễm lưu này. Đây là tuyệt tình ti ta du lịch vạn năm thu thập được các loại tâm tình tiêu cực si sầu ai oán đố hận khổ. Ngưng tụ mà thành, kẻ chúng phải tơ này, sẽ cảm thụ được vô biên tuyệt vọng, không còn tranh đấu chi tâm, phấn chiến chi ý. Nhân tổ hồi đáp, tuyệt tình ti này suy yếu đấu trí, kẻ chúng phải sẽ không nhắc lên được nửa điểm phấn đấu chi tình. Đối với thần bình thường có lẽ còn tốt một chút, nhưng đây là quyết chiến trong không gian mộng cảnh, tinh thần ý chí chính là tất cả. Trừ khử đấu trí, đã không chỉ là suy yếu ý chí chiến đấu, mà là toàn bộ phương diện tinh thần cùng thực lực đều xuất hiện ảnh hưởng to lớn. Thời khắc này tại dưới ảnh hưởng của tuyệt tình ti, lực lượng của Huyễn Mộng chi chủ cấp tốc suy vi. Hắn điên cuồng kêu to, không, không. Tại sao lại như vậy? Chuyện này không thể nào. Huyễn Mộng Chi Chủ đã hóa thành một quả cự thụ chọc trời. Đạo linh thụ, đây là bản thể của hắn, sợi rễ chính là xúc tu tinh thần, ăn sâu vào tinh thần không gian, hấp thu tất cả lực lượng tinh thần. Huyễn Mộng Chi Chủ không cam lòng từ bỏ, ý chí cuối cùng vẫn còn đang cố gắng chống lại, sợi rễ loạn vũ, chiếm cứ toàn bộ chân trời, khí thế rộng lớn. Đây là thế giới của ta, ai cũng không được lấy đi. Huyễn Mộng Chi Chủ ầm ầm ầm kêu, từng căn tuyệt tình ti quấn ở trên người hắn dĩ nhiên dồn dập gãy vỡ, tuyệt không được tình của Huyễn Mộng, ngược lại khiến cho bản thân nhân tổ khẽ kêu lui lại. Cứ việc không có biểu hiện chịu đến trọng thương gì, nhưng một khắc đó, khí thế của nhân tổ rõ ràng giảm xuống một chút. Chính như đã nói, đây là thế giới của Huyễn Mộng Chi Chủ, hắn dù sao vẫn là chủ thể của thân thể này, thế giới này, lực lượng tinh thần so với nhân tổ cũng lớn hơn nhiều lắm. Khi Huyễn Mộng Chi Chủ toàn diện bộc phát thì, uy năng là khủng bố, cường đại, thậm chí khiến người tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại lúc đó, nhân tổ lại cười hắc hắc, rốt cục hiện ra sao? Bản thể của ngươi, ta vẫn chờ cái này đây. Huyễn Mộng ngẩn người, chẳng lẽ ngươi còn có hậu thủ sao? Ngươi không thể nào lại có thêm hậu thủ. Không, ta có, trên người nhân tổ đã bùng nổ ra trùng thiên khí thế, bạch sắc quang mang như mặt trời chói lọi chiếu mãn càn khôn. Cấm kỵ, ngươi sao có thể có cấm kỵ chi lực? Chuyện này không thể nào. Huyễn Mộng chấn kinh kêu to lên, lần này không cần tuyệt tình ti, hắn cũng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Nhân tổ tuy từng là tiên tộc, nhưng mấy độ chuyển hóa, hắn sớm đã không còn khả năng có tiên lực. Hắn làm sao còn có thể nắm giữ tiên lực, ta cho hắn, bên cạnh Tô Trầm nhẹ giọng nói. Ngươi cho, Huyễn Mộng ngứa ra, lập tức tức giận nói, ngươi đã nói rõ không nhúng tay vào. Ta không có nhúng tay, đây là tại trước trận chiến này, hắn đã lấy từ ta, dùng để bổ sung thực lực của hắn, cũng dùng để đối phó ngươi. Cái này gọi là chiến tiền chuẩn bị, không gọi ta nhúng tay. Tô Trầm hồi đáp, đây là sự thật, sớm tại thời điểm còn ở Côn Địa, nhân tổ trong lúc tiếp xúc với Tô Trầm, liền hướng Tô Trầm hỏi lấy một tia tiên lực. Vào lúc ấy, Tô Trầm không biết hắn muốn làm cái gì. Hiện tại hắn đã minh bạch, hắn muốn lấy đó làm hạt giống. Bản thân nhân tổ đã vô pháp đào tạo tiên lực, thế nhưng tiên lực có thể thôn phệ thần lực, lấy đó làm hạt giống, có thể không ngừng thôn phệ lớn lên. Cứ việc nhân tổ tự thân không thể nào đem tiên lực này chuyển hóa thành lực lượng của bản thân, nhưng cũng không sao, hắn muốn chỉ là quá trình tiên lực thôn phệ thần lực. Một khắc khi Huyễn Mộng Chi Chủ biến hóa bản thể kia, chính là thời khắc hắn mạnh nhất, cũng là thời khắc hắn yếu nhất. Tiên lực chi trùng cấp tốc bành trướng, tham lam hấp thu lực lượng của Huyễn Mộng. Vốn tiên lực thôn phệ chuyển hóa thần lực là không nhanh như vậy. Nhưng nơi này là thế giới tinh thần, hết thảy đều là hư hóa, khuếch đại, không chân thực. Một điểm tiên lực nho nhỏ phản chiếu tại chân thực, đổi lấy chính là vô biên bàng bạc, tại dưới nhân tổ bổ trợ, càng là phi tốc mở rộng lên. Vậy là nguyên bản thất thải quang mang vĩnh hằng mộng cảnh, đột nhiên liền bị bạch sắc quang vụ bao phủ, bị tiên lực bỏ thêm vào, lấy đại dương minh mông chi thế cấp tốc nhấn chìm tất cả. Không, không, không, Huyễn Mộng Chi Chủ điên cuồng gầm thét lên, thế nhưng vô luận đạo linh thụ huy vũ sợi dễ thế nào, cũng không thể ngăn cản tiên lực mở rộng. Khi tiên lực này mở rộng đến phần cuối thế giới, biên giới vạn vật thì tiếng gầm tuyệt vọng của Huyễn Mộng Chi Chủ rốt cục đình chỉ. Vĩnh hằng mộng cảnh của hắn bị triệt để chuyển hóa thành thế giới tiên lực căn cơ, liền cũng mang ý nghĩa mặt trái thần cách của hắn đã triệt để lật đổ hắn. Hắn chết rồi, bạch quang biến mất, vĩnh hằng mộng cảnh không còn là màu trắng, nhưng cũng không còn là bảy màu mê ly chi huy, mà là yên tĩnh hắc ám, như vô tận hư không. Nhân tổ đứng ở trong hư không, thở dài một hơi. Kết thúc rồi, tất cả những thứ này, cuối cùng kết thúc, còn chưa kết thúc, bên ngoài còn có 5 cái thần. Tô Trầm nói, cũng không sao, chờ chúng ta đi ra, bọn chúng chết chắc. Nhân tổ hồi đáp, xác thực như vậy, nguyên giới, một hồi tiên thần đại chiến chính đang triển khai. Thiên không mẫu thần, nguyệt chi nữ thần, cuồng bạo chi chủ, hỏa kiếm chi chủ, đại hoang thú thần, năm tôn thần linh này đã rơi vào trong khổ chiến. Khổ sở chờ đợi vạn năm, rốt cục trở về, lại phát hiện thế giới từ lâu thay đổi, chư tộc đã từng bị bọn họ đem làm thức ăn cùng năng nguyên. Bây giờ không ngờ phát triển đến mức độ có thể cùng bọn họ địa vị ngang hàng. Từng đạo tiên kiếm bay tới, từng mảng tiên chi lực lượng tung hoành tứ ngược kia, đều khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc, chấn kinh, khó mà lý giải. Tiên tộc trở lại rồi, đây là ý nghĩ duy nhất vang vọng trong đầu bọn họ. Lực lượng cấm kỵ, đã từng mang cho bọn họ sợ hãi kia, tại ngày này giờ này, rốt cục lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Cứ việc ngũ đại thần linh thần lực thao thiên, thần uy cuồn cuộn, thế nhưng tiên tộc vô cùng vô tận lít nha lít nhít như đàn châu chấu bay tới trước mắt kia lại càng khiến bọn hắn sợ hãi. Nếu như nói thiên binh thiên tướng nhân tổ triệu hoán đều là hư huyễn, như vậy thế giới lúc này, mỗi một tu sĩ nhân tộc lại đều là thiên binh thiên tướng thật sự. Bọn họ chân đạp tầng mây, tay cầm pháp khí, phóng thích tiên thuật, thôn vân thổ vụ. Các loại thủ đoạn đa dạng mà có thứ tự triển khai tiến hành, đem bầu trời cũng biến thành sân khấu cho bọn họ biểu diễn, liền nhật nguyệt tinh thần tại quần tiên chiếu rọi xuống đều lộ ra ảm đạm vô quang. Xoát, xoát, xoát, một phiến lại một phiến bạch quang rừng rực tràn tới, liền ngay cả hào quang của Nguyệt Chi nữ thần cũng bị hòa tan. Trên gương mặt khiết bạch như xương kia của nàng, hiện ra sát ý hung lệ dữ tợn, con người vô tri a, vọng tưởng lấy thấp kém phàm khu, ngăn cản bước chân của thần, liền để cho các ngươi cảm thụ một chút lửa giận của thần đi. Theo lời nói này, trong thiên không phiếm động ra vi quang gợn sóng. Liền như là có thứ gì sôi lên vậy, ba động không khí đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ thương khung phảng phất đều tại trong một cái vạc lớn đun sôi, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, cũng càng ngày càng nóng. Nguyệt quang là nhật quang phản xạ, đại đa số thời điểm, nguyệt quang là thanh lãnh, nhưng khi nguyệt thần tức giận thì, nguyệt quang liền khôi phục bản chất chói mắt. Giống như thái dương giáng thế, bầu trời cũng tại dưới lửa giận của nguyệt thần run rẩy, thế giới tại dưới thần chi liệt diễm thiêu đốt, đun sôi. Tất cả mọi người đồng thời cảm thụ được nhiệt độ khủng bố ập tới, nhiệt độ này không phải đến từ ngoại bộ, mà bất ngờ là đến từ nội bộ, đến từ mỗi một cái ngóc ngách, mỗi một cái vị trí xung quanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Quang diễm nhảy múa vặn vẹo không gian, khiến tất cả mọi người đều khó mà khống chế, cho dù là tiên lực cũng không thể chuyển hóa nhiệt độ cao tại khắp mọi nơi này, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tâm cảnh, nhưng cũng bởi vậy chịu đựng thống khổ càng lớn. Tiếng kêu thảm liên tục thăng khởi, một tên lại một tên tu sĩ nhân tộc như là muỗi bị thiêu đốt từ không trung rơi rụng, cho dù là Lý Vô Y Giang Cư Thánh một đám đại năng liên hợp xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản thế giới này biến thiên. Thần uy như ngục, khủng bố như vậy, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh trùng thượng thiên không, hóa thành cửu tiêu thần long hướng tới Nguyệt Chi nữ thần phún thổ một ngụm. Trúc Long chân viêm, Cố Khinh La, lấy hỏa đối hỏa, Cố Khinh La lấy phương thức đơn giản nhất hung hăng nhất đối kháng, một phát chân viêm này, chút xuống hết thảy nguyên năng, tiên lực của nàng, càng chút xuống vô hạn ý chí của nàng, một đòn mang theo lực lượng huyết mạch nồng đậm này tại thiên không kích đáng, dĩ nhiên phát ra thanh âm như tiếng rạn nứt. Thiên không như mặt gương, dĩ nhiên nứt vỡ ra một cái khe. Chúng nhân chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy cơ hội, điên cuồng hướng tới Nguyệt Chi nữ thần xuất thủ. Coi như là bị ngươi thiêu chết, cũng phải tại trước khi bị thiêu chết, phóng thích ra hết thảy lực lượng của bản thân. Đây là ý nghĩ đồng thời trong lòng mỗi người, tại thời khắc này bị kích phát đến mức tận cùng. Năng lượng đại triều mang theo khí tức hủy diệt tuyệt đối cuồn cuộn mà tới, lấy uy thế trước nay chưa từng có trùng kích vào trên chướng bích ngũ thần liên hợp, thời khắc này coi như là thần chi chướng bích cũng vô pháp ngăn cản, bị một đòn đánh tan. Nguyệt Chi nữ thần đứng mũi chịu sào, kêu lên một tiếng, tiên lực chi chiều vọt qua thân thể của nàng, mang cho nàng ảnh hưởng không nhẹ, trong khoảnh khắc đó, liền ngay cả lửa giận đều bị trừ khử rất nhiều. Nộ hỏa cao ôn thiêu đốt mỗi cá nhân, hạ rồi. Giết, áp chế công kích của thần, khiến mọi người hoan hô nhảy nhót. Đúng vào lúc này, một phiến bạch sắc quang ảnh tại trước mắt mọi người hiện lên. Đó là trắng noãn lông chim. Một phiến lại một phiến, tại không gian lay động, thần chi vũ dực, đã từng vũ tộc thần vật, mỗi một cái đều đáng giá cất giấu, sát lục, cướp giật, điên cuồng thần chi vũ dực. Liền như vậy thành phiến xuất hiện, phóng thích ánh sáng ôn hòa, mê say lòng người, sau đó tại trong khoảnh khắc, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo quang ảnh chi tiến, đâm hướng tu sĩ đại quân. Phốc phốc phốc phốc, thanh âm nhập thịt liên miên bất tuyệt, huyết chiều tầm tã như mưa. Chỉ là trong nháy mắt, liền có tới ngàn vạn tên tu sĩ bị vũ dực chi quang này đâm trúng, dồn dập ngã xuống tầng mây. Thiên không mẫu thần đã hóa sinh bản thể, đó chính là một khỏa cự thụ, chỉ là trên cây còn có một cái tổ chim to lớn, trong tổ chim nằm phục một con bạch sắc phụ ưng. Người không biết sẽ cho rằng, ưng kia chính là mẫu thần, cũng không biết, thụ, ổ chim cùng ưng đều là. Chúng là một thể thống nhất, liên hợp lại, mới là mẫu thần. Thụ là căn cơ, hấp thu tín ngưỡng, lớn mạnh bản thân, sao là bồi dục, ấp nở vũ tộc. Giang rộng cánh chim, ưng là tấn công, ưng kích cửu tiêu, vũ thư thương khung. Mà vừa nãy, thiên không mẫu thần sử dụng chính là ưng dực chi kích. Thần dực xuất kích, phá toái ngàn vạn, uy năng mạnh mẽ, một đòn liền phá hủy một cái vạn nhân tu sĩ quân của nhân tộc. Đây chính là sức mạnh của thượng vị thần. Vô luận thiên không mẫu thần, vẫn là Nguyệt Chi nữ thần, đều có thủ đoạn cường đại riêng của bản thân, không phải là đối thủ dựa vào số lượng có thể chống lại. Nếu không phải bởi lực lượng cấm kỵ chết tiệt này, một mình bản tôn liền có thể giết sạch các ngươi. Thiên không mẫu thần phát ra thanh âm phẫn nộ đến run rẩy. Tiên lực không chỉ thôn phệ thần lực, càng làm cho thần lực uy năng yếu đi rất nhiều, ưng dực chi kích liền thương khung đều có thể đâm diệt của nàng, dĩ nhiên chỉ diệt một cái vạn nhân đội, đối thủ cố nhiên cảm thấy chấn kinh, bản thân nàng lại là càng thêm chấn kinh cùng bất mãn. Dù sao một kích kia tiêu hao của nàng hàng trăm cây thần vũ, tính toán ra, tương đương dùng tới hàng trăm thần khí đánh ra một đòn, khiến cho nàng làm sao có thể không đau lòng. Thiên không mẫu thần không tu ngoại vật, thần vũ của nàng chính là chỗ mạnh nhất của nàng. Khi lông cánh đầy đủ, nàng chính là mạnh nhất, coi như là Nguyệt Chi nữ thần cùng Huyễn Mộng Chi chủ cũng phải tránh lui. Nhưng mà thần vũ bồi dưỡng không dễ, gặp phải khổ chiến tất nhiên hao tổn nặng nề. Trải qua trận chiến này, coi như có thể thắng thực lực mẫu thần chỉ sợ cũng sẽ phải giảm xuống đến mức độ hạ vị thần. Bất quá coi như là vậy, thì lại làm sao? Chỉ cần có thể tiêu diệt đám nhân tộc đáng chết này, hết thảy đều là đáng giá. Nàng lần nữa cổ động tự thân, đem càng nhiều ưng dực phóng thích ra, lần này, bước ra toàn bộ, thể phải giết chết 10 vạn người tộc. Đúng vào lúc này, thiên không mẫu thần đột nhiên cảm thấy không tốt. Sự nhạy cảm đối nguy cơ của thần khiến cho nàng lập tức thu hồi cánh chim, thủ hộ tự thân. Nhưng vẫn là muộn rồi. Một đạo tinh thần tiêm thứ gào thét đâm vào trong ý thức của nàng, đây căn bản không phải là thứ cánh chim có thể chống lại. A, à, thiên không mẫu thần phát ra thê thảm khiếu thanh, Huyễn Mộng, là ngươi. Hô, Huyễn Mộng chi chủ ngưỡng thiên thở dài một hơi, chậm rãi nói, Huyễn Mộng đã chết, ta là nhân chi tổ, tên. Mặc, nói đã vung lên vô biên thần uy, quyển hướng thiên không mẫu thần. Thiên không mẫu thần còn muốn chống lại, cũng đã muộn rồi. Chịu nhân tổ đánh lén nàng, đã vô lực ngăn cản Huyễn Mộng công kích. Càng nguy hiểm hơn chính là, Tô Trầm vào lúc này cũng bay ra, phối hợp nhân tổ đồng thời công kích mẫu thần. Một tiên một thần liên hợp xuất thủ, lập tức đem thiên không mẫu thần áp chế lại. Cứ việc đám nguyệt thần cuồng bạo chi chủ muốn cứu nàng, nhưng nhân tộc lúc này cũng là bất kể tổn thất nhào lên, toàn lực cuốn lấy, công kích chi chiều một đợt tiếp một đợt trùng tới, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, mặc kệ chết bao nhiêu người, cũng không thể để cho bọn ngươi rảnh tay được. Thiên không mẫu thần một mình đối kháng công kích của Huyễn Mộng cùng Tô Trầm, rốt cục chống đỡ không nổi. Nàng điên cuồng hò hét, thiêu đốt sinh mệnh của hết thảy chiến sĩ thần quốc, nhưng chung quy chỉ là kéo dài hơi tàn, không thể cứu vãn. Rốt cục, khi một điểm thần lực cuối cùng hao tận, thiên không mẫu thần cũng thuận theo tiêu vong. Mẫu thần vừa chết, chư thần càng không còn hy vọng thắng lợi. Kẻ kế tiếp, Tô Trầm cùng nhân tổ tìm tới chính là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần căm giận nhìn nhân tổ, hảo, hảo, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm ra hỏa bán đứng chúng ta kia, lại không nghĩ rằng, đúng là ngươi. Ngươi làm rất tốt, uổng ta đã tin lầm ngươi, cũng không trách chúng ta thua một trận này. Nàng nói liền thiêu đốt hết thảy chiến sĩ thần quốc, tiếp lấy liền băng diệt thần quốc, vậy mà đã như thế tự sát. Nguyệt thần lại vong, còn lại ba thần càng không hy vọng. Cuồng bạo chi chủ khổ chiến chí tử, chỉ còn lại hỏa kiếm chi chủ cùng đại hoang thú thần. Thú thần thực lực yếu nhất, nhưng cũng là không có cốt khí nhất. Mắt thấy sắp vong, dĩ nhiên hô lớn, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Đừng giết ta có thể trở thành nô bộc của ngươi. Thần hướng người đầu hàng, đã từng cao cao tại thượng, cường đại đến không thể chống lại, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi thần, vậy mà hướng người đầu hàng. Mặc kệ kết quả, chỉ ít thời khắc này, mọi người đều vui vẻ. Mặc dù như thế, Tô Trầm lại không có ý định thu thần làm nô tài. Hắn lắc đầu, xin lỗi, ta không chấp nhận. Tại sao? Thú thần hỏi, ta là thần A, có ta làm nô bộc cho ngươi, ngươi có thể càng cường đại. Tô Trầm lắc đầu, ngươi cảm thấy có ngươi hay không, đối với ta hiện tại, còn có ảnh hưởng gì sao? Thú thần ngẩn ra, đúng A, Tô Trầm đã là thiên hạ chí tôn, nhân tộc cộng chủ, có một cái thần hay không, đối thân phận địa vị của hắn, cũng thật là không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà, ta dù sao cũng là thần A, thú thần lẩm bẩm nói, cái đó không có ý nghĩa. Tô Trầm lắc đầu, trọng yếu nhất chính là, thế giới của nhân tộc, không cần thần. Không cần thần, thú thần nghiền ngẫm lời này, lại kiềm chế không được run rẩy lên. Hắn kêu to, làm sao lại không cần thần, người căn bản không hiểu. Tín ngưỡng, không chỉ có là nhu cầu của thần đối với người, cũng là nhu cầu của người đối với thần. Thần cần được tín ngưỡng, mà người, thì cần phải đi tín ngưỡng. Chúng ta là cần lẫn nhau, ta lại không cho là như vậy. Tô Trầm lạnh lùng nói, như vậy hắn đây, hắn tính là gì? Thú thần đột nhiên chỉ Huyễn Mộng chi chủ hỏi. Tô Trầm chậm rãi hồi đáp, hắn là nhân tộc, hắn cũng là thần. Hắn là người mang cho thế gian này quang minh, gieo rắc hạt giống hy vọng, cũng là vị thần cuối cùng còn sót lại trên thế gian này. Thần không phải từ hắn bắt đầu, lại tất nhiên là lấy hắn mà kết thúc. Nghe nói như thế, thú thần triệt để tuyệt vọng, hắn căm giận nhìn Tô Trầm, nói, không, thần sẽ không kết thúc. Nếu ngươi đã muốn tiêu diệt thần, liền cần phải diệt cái triệt để, diệt sạch sành xanh. Nếu ngươi vẫn còn để lại một cái thần, như vậy thần sẽ không phải là lấy hắn mà kết thúc, mà là lấy hắn làm bắt đầu. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta đều sẽ nghênh đón một thời đại mới. Một cái thời đại thuộc về thần, không có tiên. Tô Trầm lạnh nhạt nói, không ai có thể nhìn thấy tương lai xa xôi như vậy. Ta chỉ biết, thời đại mới, thuộc về tiên. Theo lời nói này, thú thần triệt để tiêu vong. Đến đây, thần chiến kết thúc, nhân tộc đại thắng. Một khắc đó tiếng hoan hô thắng lợi theo tuyên cáo của mọi người, truyền khắp thế giới, truyền khắp toàn bộ nguyên hoang đại lục. Uy nghiêm của Vô Cực Tông cũng tại một khắc này đạt đến đỉnh thịnh. Nhân tộc, càng là triệt để trở thành kẻ thống trị của cái thế giới này. Không lâu sau thần chiến, Tô Trầm liền quy ẩn, vị trí tông chủ Vô Cực Tông, do Diệp Phong Hàn kế nhiệm. Thứ hắn theo đuổi kỳ thực vẫn luôn không phải làm tông chủ, mà là nghiên cứu tu hành chi đạo càng cao hơn. 300 năm sau thần chiến, trên tiên lộ Tô Trầm lại thôi diễn ra một tầng cảnh giới đằng sau hóa thần, khám phá chân giả thực hư, đem nguyên năng cùng tiên lực hợp làm một thể, vậy nên tên động hư. Lại 800 năm sau, Tô Trầm tu hành lên tiếp một tầng. Lúc này, thiên hàng thần lôi. Sau khi Tô Trầm bình yên chịu đựng, hiện dị vực chi không, Tô Trầm liền cùng thê phá giới mà đi, chu du dị giới, lại không về nữa. Hậu nhân lấy đó đặt tên, gọi độ kiếp. Đến đây, tiên lộ thất cảnh, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, động hư, độ kiếp bởi vậy mà thành. Cho tới đằng sau độ kiếp là cái gì, bởi Tô Trầm rời đi, hậu nhân lại không biết được. Trong 3.000 năm sau khi Tô Trầm rời đi, nhân tộc phát triển phồn hưng thịnh vượng, tiên đạo hưng thịnh, người người đều có thể tu tiên, các đại tông môn cũng bởi vậy san sát vô số. Cho tới thần, từ lâu không người để ý tới, không người tín ngưỡng. Căn bản cũng không cần phải cấm tiệt nữa. Thế nhưng có rất ít người biết, thế gian này kỳ thực còn có một vị thần tồn tại. Thiên Trụ Sơn, trên đỉnh núi, trong phòng nhỏ một căn nhà tranh không đáng chú ý, nhân tổ yên tĩnh ngồi. Ngồi đối diện chính là Lý Sùng Sơn. Từ sau khi nhân tộc thắng lợi, hắn liền lựa chọn nơi này, làm tự mình lưu đày. Bởi vì hắn biết, cứ việc hắn là nhân tổ, thế nhưng nhân tộc không cần hai cái chí tôn. Trọng yếu nhất chính là, hắn là thần khu, mà thế giới hiện tại, đã không cần thần. Vì vậy hắn lựa chọn tự mình lưu đày, liền như vậy ở chỗ này yên tĩnh sống tiếp, xem phù sinh thương hải biến hóa. Nhân tổ yêu thích như vậy, tại sao câu tâm đấu giác tính toán vạn năm, đối với hắn mà nói, cuộc sống đơn giản chính là khen thưởng tốt đẹp nhất. Ngày hôm nay hắn đang tĩnh tọa, bỗng nhiên trong lòng một trận khiếp đảm vô danh. Kỳ quái, nhân tổ tìm kiếm trong lòng, cái cảm giác này rất kỳ lạ, liền như là có thứ gì đó ở trong thân thể thức tỉnh vậy. Bất quá sau đó nhân tổ liền lắc đầu một cái nở nụ cười. Hẳn là ảo giác đi, hắn nghĩ, sau đó giơ lên chén trà, khe khẽ nhấp một ngụm, sau đó gục xuống ngủ. Chỉ là ngủ chốc lát, nhân tổ đột nhiên mở mắt, ngồi dậy. Hắn cúi đầu nhìn bản thân, khuôn mặt dần dần dữ tợn, ta còn sống. Hắn đi ra phòng nhỏ, nhìn về phương xa, phóng thích ra vô biên tinh thần, rất nhanh liền đem thế giới phương xa thu hết vào đáy mắt. Sau đó hắn run lên trong lòng, động hư, độ kiếp. Nguyên lai nhân tộc tu tiên đã phát triển đến vậy rồi sao? Ta minh bạch rồi, ta minh bạch rồi, quả nhiên, chúng ta đã thất bại, cũng may lưu lại kế hoạch hậu bị. Hắn chậm rãi đi trở về, ngồi trở lại trên giường nhỏ, giơ tay, một điểm hào quang từ trong tay hắn sáng lên, từ từ càng biến thành một cây pháp trượng. Một cây pháp trượng lập lòe năng lượng thời gian kỳ dị. Thời gian chi trượng nổi lên hai cái quang ảnh, đó rõ ràng là thiên không mẫu thần cùng nguyệt chi nữ thần, chỉ là đều nằm co ở trong một cái quang ảnh như vỏ trứng, ngủ say không tỉnh. Nhìn một chút hai cái nữ thần, hắn đem thời gian chi trượng thu hồi. Hắn nói, thần sẽ không chết, ta là tội nhân khiến chư thần vẫn lạc, nhưng cũng sẽ trở thành hy vọng một lần nữa quật khởi của chư thần. Nhân tộc, các ngươi chờ xem, chờ đợi thời đại chư thần lần nữa trở về. Nói, hắn lại lần nữa nằm về trên giường nhỏ, biểu tình dữ tợn biến mất, đổi về, là khuôn mặt an lành của nhân tổ. Toàn thư xong.